Loki xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đọc Loki. Các bạn nhớ để like cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 125, chương 1220, về Châu Phủ. Đêm hôm qua, từ sâu ở trong Bách Khanh truyền ra từng tràng oanh minh rung động núi rồng, thành thế kinh người, khiến cho toàn bộ khu vực phạm vi Bách Khanh đều nghe thấy rõ ràng. Thậm chí không ít người đã sớm thu dọn hành lý, chỉ chờ phát hiện ra có bất kỳ điều gì không ổn nên lập tức bỏ chạy trong đêm. Cho đến khi trời vừa ửng sáng, các thế lực lớn liền nhanh chóng phái người hướng về phía chỗ sâu Bách Khanh để điều tra. Đặc biệt là những thế lực từng có đạo cảnh tu sĩ tham gia thăm dò Thiên Cơ Cự Khanh lại càng thêm căng thẳng. Dù sao nếu thủ lĩnh xảy ra bất trắc thì thế lực phía sau rất có thể sẽ rơi vào cảnh tan rã. Người được phái đi điều tra phát hiện trong chỗ sâu Bách Khanh đã hứng chịu một trận mưa máu cực lớn. Mưa máu phủ kín cả núi đá, cây cỏ, nhuộm đỏ toàn bộ cảnh vật, lại còn tụ lại thành dòng suối, chảy vào từng hố đá lớn nhỏ khác nhau. Những người điều tra được khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, không dám để bản thân dính dù chỉ là một giọt mưa máu, vội vàng quay trở về báo tin. Tin tức nhanh chóng lan truyền trong khu vực quần cư của nhân loại tại Bách Khanh. Có người cho rằng mưa máu chính là điểm báo tai họa giáng xuống, không dám tiếp tục lưu lại, liền thu dọn hành lý rời đi. Nhưng sau khi mưa máu kéo dài trọn vẹn cả một ngày rồi dừng lại, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào từ chỗ sâu tràn ra. Những kẻ liều mạng vốn nơm nớp lo sợ lúc này mới dần trấn tĩnh. Chưa được bao lâu lại có một tin tức không lớn không nhỏ lan truyền ở trong Bách Khanh. Kẻ có danh tiếng không nhỏ tại đây là Đường Văn Khang đã bị phát hiện chết ở trong nhà trọ vào buổi sáng sớm, mà nhà trọ của hắn cũng đã bị thiêu rụi. Hỏi những người thoát ra được từ nhà trọ của Đường Văn Khang, từ trưởng quỹ đến khách trọ đều chỉ biết lắc đầu, không ai biết hung thủ là ai. Cho đến hơn 10 ngày sau, Bách Khanh này rúng động bởi một tin tức còn kinh người hơn. Một đội đạo cảnh thủ sĩ bí mật hợp thành để thăm dò chỗ sâu Bách Khanh đã hoàn toàn mất tích, không một ai trở về. Tuy nhiên tất cả những chuyện này đều không còn liên quan đến Chu Phàm, bởi lúc này hắn đang mang theo tiểu muội bước trên con đường trở về Châu Phủ. Đường Văn Khanh chính là do hắn giết. Sau khi rời khỏi chỗ sâu của Bách Khanh, Chu Phàm lập tức tìm cách bắt được Đường Văn Khanh thật, ép hỏi một phen mới xác nhận người này quả nhiên đã thông đồng với Ngụy Vân cùng với đám người kia, cố ý để giả Đường Văn Khang, cũng chính là phong quỷ tướng do hắn dẫn vào. Sự thật đã rõ, Chu Phàm đương nhiên không có khách khí, trực tiếp giết chết Đường Văn Khang, lại tiền tay cướp sạch toàn bộ tài vật mà hắn tích lũy nhiều năm, rồi mới rời khỏi Bách Khanh. Nếu có thể thì Chu Phàm cũng không muốn rời đi sớm như vậy. Dù sao, đội thăm dò toàn quân bị diệt, hắn một thân một mình quay về Bách Khanh, cũng khó tránh khỏi bị các thế lực lớn kiêng dè, không còn ai dám tiếp xúc. Dù sao với thực lực của hắn hiện tại, trong bối cảnh đạo cảnh tu sĩ ở Bách Khanh gần như là chết sạch, cũng không có ai dám chủ động trêu chọc hắn. Không tiếp xúc thì chẳng phải vấn đề lớn. Nguyên nhân sâu xa hơn là hắn lo sợ Hắc Bạch Ly sẽ tìm tới. Đã vậy thì trốn càng xa càng tốt. Nguyên tình đã thu thập đủ, giờ đi chỉ còn là bỏ lỡ cơ hội tiếp tục thu hoạch tài nguyên ở trong hố sâu. Dù có chút tiếc nuối, nhưng mà chưa đến mức không thể chấp nhận. Huống chi hắn đã rời khỏi Châu Phủ đã lâu, nếu mà tiếp tục trì hoãn, Châu Phủ bên kia cũng sẽ thúc giục. Thân phận Trình Bắc Sứ không cho phép hắn vắng mặt quá dài ngày. Từ Bách Khanh trở về Tiêu Lôi Châu Phủ, Chu Phàm mất trọn hơn 10 ngày. Ban ngày hắn gấp rút lên đường, ban đêm thì tu luyện không ngừng. Đến trước khi tới ngoại trấn Châu Phủ một ngày, nhờ nguyên tinh phù trợ, hắn cuối cùng cũng đã thuận lợi bước vào nguyên dịch cảnh trung kỳ. Quả thực không dễ dàng. Chu Phàm thở ra một hơi, nếu không có nguyên tinh loại phụ trợ đứng đầu trong nguyên dịch cảnh, chỉ sợ hắn còn phải kẹt ở sơ kỳ rất lâu. Khi về tới Tiêu Lôi Nghi Loan Tỳ phủ, Chu Phàm đem những chuyện có thể nói lần lượt thuật lại cho Viên Ác cùng hai vị tứ trinh sử khác, trong đó không tránh khỏi bịa thêm vài chi tiết không ảnh hưởng đến đại cục. Kết thúc lời kể, hắn dâng lên đầu của Phong Quỷ tướng. Viên Ác và Trần Vũ Thạch cùng Hòa Công Công nhìn đầu người kia, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Trương Bồn Bồn cũng từng xuất hiện tại Bách Khanh. Chu Phàm không nói rõ ràng hiện tại mình đang có thể cùng Trương Bồn Bồn bất phân thắng bại, mà chỉ lấy cớ Hắc Bạch Ly xuất hiện, hắn nhân cơ hội mà giết Phong Quỷ tướng rồi lập tức rút lui. Nói như vậy là Trương Bồn Bồn rất có khả năng đã chết à? Trần Vũ Thạch do dự hỏi. Chuyện này thì ta cũng không dám khẳng định, dù sao nàng ta cũng là kim thân tu sĩ, có biện pháp trốn ra thì không phải là không thể. Chu Phàm lắc đầu đáp. Nếu vậy thì quỷ tôn cùng quỷ tướng đều không biết tung tích của thi chủ, chỉ là biết địa điểm hẹn gặp mà thôi. Viên Ác nhìn đầu Phong Quỷ tướng, giọng mang theo vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu mà biết được thi chủ ở đâu thì tốt rồi. Chu đại nhân có thể mang đầu của Phong Quỷ tướng trở về đã là công lao rất lớn rồi. Hoa công công cười hiếp mắt nói. Dù là Tiêu Lôi Nhi Loan Ti phủ gần như không trực tiếp ra tay, mọi việc đều là do Chu Phàm hoàn thành. Nhưng mà nhiệm vụ lần này vốn là do tổng phủ giao xuống. Này đã có đầu của Phong Quỷ tướng, toàn bộ Tiêu Lôi Nhi Loan Ti phủ đều sẽ được hưởng lợi. Cho dù chưa tra ra tung tích của thi chủ, công lao lần này tuyệt đối không nhỏ. Đầu của Phong Quỷ tướng nhanh chóng được đưa tới, bốn người lại trao đổi thêm vài việc khác, rồi kết thúc buổi thương nghị sau khi Chu Phàm trở về. Sau khi buổi thương nghị kết thúc, Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch lại riêng lẻ tụ lại trò chuyện. Dù sao mọi người đều biết hai người thuộc về thư viện nhất hệ, cho nên dù có cố ý né tránh ánh mắt của một số người khác cũng không mang nhiều ý nghĩa. Chu Phàm hỏi Trần Vũ Thạch trong khoảng thời gian hắn rời đi có xảy ra chuyện lớn nào hay không. Trần Vũ Thạch lắc đầu, biểu thị không có đại sự gì phát sinh. Dù sao bọn họ vẫn luôn đề phòng Trương Bồn Bồn gây chuyện. Ai ngờ Trương Bồn Bồn lại chạy đến Bách Khanh, khiến trong khoảng thời gian này toàn bộ Tiêu Lôi Châu phủ đều an ổn hiếm thấy, không có biến cố quá lớn. Trần đại nhân, ta đã bước vào nguyên dịch cảnh. Chu Phàm mỉm cười nói. Ngươi đã là nguyên dịch cảnh rồi sao? Trần Vũ Thạch lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn Chu Phàm, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác hư ảo. Dù Chu Phàm đã bước vào hóa nguyên thì cũng chỉ là mới chuyện không lâu, vậy mà chỉ trong một chuyện rời đi đã tiến thẳng đến cảnh giới nguyên dịch cảnh. Chuyện này quả thực khiến hắn không biết nên nói gì cho phải. Kỳ thực ta không chỉ vào nguyên dịch cảnh mà còn là nguyên dịch cảnh trung kỳ. Chu Phàm âm thầm bổ sung một câu ở trong lòng, ngoài mặt vẫn cười gật đầu, mang theo vài phần ngượng ngùng mà nói. Đoàn Mộc tiên sinh từng nói nếu ta có thể trong vòng 3 tháng tiến vào nguyên dịch cảnh thì thư viện bên kia sẽ có phần thưởng phong phú. Đây mới chính là nguyên nhân Chu Phàm chủ động nhắc đến cảnh giới của mình. Người viết thư xong thì giao cho ta, ta sẽ thay ngươi chỉnh lên. Trần Vũ Thạch vừa cười vừa lắc đầu nói. Nhắc đến thư từ, Trần Vũ Thạch liền lấy ra hai phong thư đưa cho Chu Phàm, nói rằng có người gửi cho hắn, chỉ là không phải là thư khẩn cấp nên chưa kịp thông báo. Chu Phàm nhận thư, nói lời cảm tạ, sau đó quay về phòng riêng xử lý công vụ. Lúc này mới mở thư ra đọc. Hai phong thư, một là phong thư của cha mẹ gửi cho hắn, phong còn lại là của Tiểu Liễu. Dĩ nhiên thư của cha mẹ hiện tại đều là do Tiểu Liễu thầy viết. Trong thư cha mẹ nói toàn những chuyện nhỏ nhặt ở trong thôn, như là gần đây không có một chút biến đổi nào, thân thể bọn họ vẫn rất tốt, dặn dò Chu Phàm ở bên ngoài chú ý an toàn, không nên quá liều lĩnh. Thư của Tiểu Liễu thì không dám trực tiếp nhắc đến chuyện tu luyện, nhưng mà liên tục ám chỉ bản thân tiến bộ rất nhanh, lại hỏi hắn khi nào có thời gian trở về, nói rằng nàng rất nhớ hắn. Chu Phàm mang theo nụ cười nhàn nhạt đọc xong hai phong thư, trong lòng thầm nghĩ Nghi Loan Ti phủ vốn có ngày nghỉ, chờ thêm vài tháng nữa hắn sẽ tranh thủ về nhà một chuyến thăm cha mẹ cùng Tiểu Liễu. Chương 1221, biến cố. Từ ngày Chu Phàm rời khỏi Bách Khanh trở về, thoáng chốc đã trôi qua tròn một tháng. Tháng này hình như là bình lặng, nhưng thực tế lại bận rộn không ngừng. Trong ti phủ những việc vụn vặt đều đã có người xử lý. Chu Phàm với thân phận Trinh Bắc Sứ, mỗi ngày chỉ cần nắm chắc và xử lý những đại sự nằm ở trong phạm vi chức trách của mình. Thời gian còn lại phần lớn đều dành cho tu luyện. Bởi vì công việc quấn thân, hắn không có thường xuyên lui tới Tiêu Lôi thư viện như là trước. Thế nhưng đối với Chu Phàm hiện tại, Tiêu Lôi thư viện đối với hắn đã không còn mang ý nghĩa lớn như là lúc trước. Chỉ khi thật sự nhàn rỗi, hắn mới ghé qua đọc một chút tri thức cần thiết cho đạo cảnh tu sĩ. Trong một tháng này, chuyện đáng nhắc tới nhất chính là cái lá thư hắn gửi về cho thư viện đại sứ huynh Đoan Mộc Tiểu Hồng đã rất nhanh nhận được hồi âm. Đoan Mộc Tiểu Hồng bận rộn công việc, không thể tự mình đến Tiêu Lôi Châu phủ, nhưng có Trần Vũ Thạch đứng ra chứng minh, ông đã xác định Chu Phàm quả thật đã bước vào nguyên dịch cảnh, liền hồi thư hỏi thằng Chu Phàm muốn phần thưởng gì. Chu Phàm suy nghĩ mấy ngày liền, phát hiện bản thân hiện tại đã có đủ nguyên tinh để trèo chống toàn bộ quá trình tu luyện ở nguyên dịch cảnh, nhất thời không nghĩ ra mình còn thiếu thứ gì. Cuối cùng hắn dứt khoát hồi âm, nói rằng bản thân chưa quyết định xong, đợi nghĩ kỹ rồi sẽ báo lại. Đoàn Mộc Tiểu Hồng bên kia cũng rất nhanh đồng ý, hơn nữa còn nhắc thêm một câu, nếu mà Chu Phàm có thể trong vòng nửa năm tiến vào kim thân cảnh, thư viện sẽ tiếp tục ban thưởng hậu hĩnh. Chu Phàm sau khi đọc thư thì kinh ngạc hồi lâu. Thư viện đối đãi với thiên tài quả thực rộng rãi đến mức khiến cho người khác phải đỏ mắt. Thế nhưng chuyện này đối với hắn mà nói lợi nhiều không hại, nên cũng nhanh chóng bị hắn gác sang một bên. Tháng năm sắp trôi qua, thời tiết dần dần trở nên oi bức. Buổi trạng vạng, Chu Phàm rời khỏi Nghi Loan Ti phủ, bên người mang theo một khối thịt bít đi. Nhìn tiểu muội mỗi lần thấy đều khiến hắn không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Con chó này quả thực càng nuôi càng mập, lớp mỡ ở trên người ngày một dày lên. Tiểu Muội à, ngươi phải giảm béo một chút mới được. Chu Phàm vừa cười vừa nói. Nếu ngươi không chịu giảm béo vậy thì cũng tùy ngươi. Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mang theo Tiểu Muội đi ăn tối trước, tiện thể mua thêm một chút đồ ăn, sau đó mang về tòa nhà mình thuê. Vừa vào nhà hắn liền thả Tiểu Quyền ra, đồng thời để cho Mặc Mặc thoát khỏi trạng thái thần ẩn, cho bọn họ cùng nhau dùng bữa. Trong suốt tháng này, hắn vẫn hai lần mang Mặc Mặc ra ngoài hoang dã để nàng tìm kiếm những tài liệu quái dị mà mình yêu thích mà thôn phệ. Nhưng mà thân thể Mặc Mặc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này khiến cho hắn không khỏi nghi hoặc, không biết rốt cuộc nàng đang gặp phải vấn đề gì. Đang lúc nghĩ ngợi, lông mày của hắn bỗng nhíu lại, thấp giọng nói. Có người tới. Tiểu Quyền không cam tâm buông chân vịt ở trong tay xuống, lui thẳng về trong thân thể của Chu Phàm. Mặc Mặc cũng lập tức tiến vào trạng thái thần ẩn. Chu đại nhân, Chu đại nhân! Bên ngoài truyền đến tiếng gọi gấp gáp. Chu Phàm vốn đang bày sẵn phủ trận ở trong nhà để đề phòng người xông vào bất ngờ. Tới đây! Hắn lên tiếng đáp, đồng thời tiến lên giải trừ phủ trận. Cửa mở ra, đứng bên ngoài là hai tên võ giả của Ti phủ. Đại nhân, trong nhà của ngài có cấp báo gửi tới. Một người trong số đó chắp tay thi lễ, giọng nói gấp gáp. Cấp báo nói rằng phụ mẫu của đại nhân mất tích, yêu cầu đại nhân lập tức trở về. Cha mẹ mất tích? Chu Phàm sững người trong nháy mắt, tâm thần rối loạn dữ dội. Nhưng mà chỉ sau một hơi thở, hắn đã cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi. Chuyện xảy ra từ lúc nào? Loại cấp báo này được chuyển đi thông qua hệ thống tin tức của Nghi Loan Tì, tốc độ cực nhanh. Nhận được tin, hai người liền lập tức chạy đến thông báo. Cũng chỉ vì Chu Phàm là quan viên của Nghi Loan Tì mới có thể sử dụng đường truyền tin này. Một khi đã đi qua Nghi Loan Tì, tin tức tuyệt đối không thể là giả. Đại nhân, trong cấp báo không ghi rõ thời gian, chỉ yêu cầu đại nhân mau chóng trở về. Võ giả liền trả lời. Khoảng cách xa rồi, lại có hoang dã ngăn trở, chi phí truyền tin cũng vô cùng đắt đỏ, từng chữ đều đáng giá ngàn vàng, không thể yêu cầu nói rõ từng chi tiết. Điểm này Chu Phàm hiểu rất rõ. Việc hắn hỏi ra câu đó đã chứng minh tâm hắn lúc này thật sự loạn. Chu Phàm hít sâu một hơi, nhìn hai người trước mặt, cố gắng dùng giọng bình tĩnh mà nói. Các người quay về, truyền đạt rằng ta không tiếc hao tổn toàn bộ công huân, yêu cầu Ti phủ lập tức gửi tin về nhà cho ta. Bảo bọn họ toàn lực tìm kiếm phụ mẫu của ta, đồng thời đảm bảo an toàn cho bọn họ. Nếu quanh khu vực nhà ta có cao thủ Ti phủ, cũng mời bọn họ tới hỗ trợ, ta sẽ đưa vào thù lao tương ứng. Đồng thời báo cho ba vị đại nhân trong phủ biết, ta lập tức xin phép lập tức trở về quê nhà. Công việc trong phủ tạm thời giao lại cho bọn họ. Quản viên Nghi Loan Tì, một khi trong nhà xảy ra biến cố, có quyền lập tức xin nghỉ trở về. Đây là điều không ai có thể chỉ trích. Chu Phàm nói từng điều một cách rõ ràng. Hai tên võ giả ghi nhớ cẩn thận. Khi hắn lắc đầu ra hiệu không còn gì dặn dò, hai người lập tức rời đi như bay. Chờ bọn họ đi khuất, Chu Phàm quay vào trong phòng, cầm lấy phủ túi, đao gì cùng với những vật dụng cần thiết, mang theo Tiểu Muội nhanh chóng rời khỏi nhà. Trên đường phố hắn thi triển thân pháp né tránh người qua lại, rất nhanh lấy ra lệnh bài ra khỏi cổng lớn của Châu Thành. Vừa rời khỏi Châu Thành, hắn liền xách Tiểu Muội lên, tiếp tục thuấn di về phía ngoại trấn. Dọc đường gặp phải đội tuần tra, Chu Phàm chỉ có thể nhẫn nại, xuất trình lệnh bài cho đối phương kiểm tra, sau đó tiếp tục lên đường. Dù vậy, khi hắn rời khỏi khu vực thôn trấn, sắc trời cũng đã hoàn toàn tối xuống. Trong bóng đêm, những khí tức quái dị bắt đầu lặng lẽ tụ tập về phía hắn. Chu Phàm lấy ra mấy đạo phù lục dán lên người, trên thân hắn lập tức tỏa ra ánh tử quang nhàn nhạt, xua tan những bóng tối quái dị đang chèn chúc kéo nhau tới. Hắn không men theo quan đạo song xích mà trực tiếp lao vào hoang dã. Thế nhưng chỉ sau nửa nén hương, hắn vẫn buộc phải dừng lại. Chu Phàm buông Tiểu Muội xuống, ánh mắt nhìn về phương hướng Cao Tượng huyện, sắc mặt thâm trầm đến mức đáng sợ. Quá chậm, vẫn là quá chậm. Ta còn phải bao lâu nữa mới có thể về đến nhà? Cha mẹ còn đang chờ ta. Trong đôi mắt hắn, tơ máu dày đặc hiện lên. Đường xa quá xa, cho dù hắn không ngủ không nghỉ, liên tục thuấn gì, cũng không 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối không thể trở về. Hắn không ngừng gào thét ở trong lòng, ép bản thân mình tỉnh táo. Nhưng mà càng cố gắng, hắn lại càng không thể bình tĩnh. Kiếp trước cái chết của nãi nãi và muội muội vẫn luôn là nỗi đau sâu nhất ở trong tim hắn. Cho đến kiếp này, khi hắn đến thế giới này, gặp được đôi phu phụ kia. Bởi vì bọn họ đối với hắn thật sự quá tốt. Dù biết rõ hắn là đoàn mệnh trùng, bọn họ vẫn không hề bỏ rơi, trái lại còn trăm phương ngàn kế dùng mọi cách để giúp hắn sống sót. Trong lòng Chu Phàm, hắn đã sớm xem đôi phu phụ ấy là cha mẹ ruột của mình. Hắn từng nghĩ kiếp trước cha mẹ qua đời sớm, hắn không có bất kỳ ký ức nào. Có lẽ đây chính là sự bù đắp của thượng thiên dành cho hắn. Nhưng vừa nghĩ đến việc hiện tại bọn họ sống chết ra sao, tung tích mờ mịt, đầu óc của hắn liền giống như muốn nổ tung, thần trí cũng gần như rơi vào trạng thái điên cuồng. Hắn liên tục hít sâu, đứng giữa bóng đêm, cả người giống như con mãnh thú ăn thịt người đang bị dồn đến tuyệt cảnh. Tiểu Quyền từ trong đầu hắn nhảy ra, nhưng mà nàng cũng giống như tiểu muội, không dám quấy rầy Chu Phàm lúc này. Ngay cả Mạc Mạc vốn không quá hiểu chuyện, lúc này cũng mơ hồ cảm nhận được điều bất ổn, ngoan ngoãn im lặng, không dám làm bừa. Chu Phàm trầm mặc lấy ra phù châu, kiên nhẫn bày bố mấy trận đạo phù trận xung quanh. Hắn không nói một lời, trực tiếp mà nằm xuống. Hắn nhắm chặt hai mắt, cưỡng ép bản thân mình nhất định phải ngủ. May mắn thay trời đã khuya, vừa khép mắt lại, cho dù không muốn ngủ, hắn cũng rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ sâu. Chương 1222, gian vực. Chu Phàm vừa mở mắt để phát hiện bản thân đã xuất hiện trên con thuyền ngập tràn sương mù xám. Hắn lập tức chộp lấy một sợi sương mù, giọng gấp gáp gọi lớn: "Tiểu nha đầu, ngươi đang ở đâu?" Tiếng gọi dồn dập khiến cho Chu Tiểu Miêu đang ngồi ở trên bàn khẽ nhíu mày. Nàng quay đầu nhìn Chu Phàm, cảm thấy đêm nay hắn có gì đó khác hẳn ngày thường. "Chu Phàm, ta ở đây." Thanh âm thực phù từ trong sợi sương mù xám truyền ra. "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Chỉ cần nghe giọng nói, thực phù đã cảm nhận rõ ràng sự bất an và lo lắng ở trong lòng của Chu Phàm. "Cha mẹ ta, bọn họ mất tích rồi. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ bọn họ đang ở đâu. Ngươi có thể giúp ta nghĩ cách tìm bọn họ không?" Chu Phàm nói nhanh, giọng nói mang theo sự hoảng loạn hiếm thấy. Hắn nhớ tới thực phủ, bởi vì hủ cốt đầm lầy, nơi nàng trú ngụ nằm ở ngay gần Thiên Lương Lý, khoảng cách tới thung lũng đốt Tam Khâu thôn chắc chắn gần hơn rất nhiều so với hắn hiện tại. "Mất tích à?" Thực phủ sững sờ trong chốc lát rồi lập tức nói: "Chu Phàm, ta sẽ đi tìm ngay. Nhưng bên ngoài hiện tại là ban đêm, ngươi chờ trời sáng rồi hãy lên đường." Dù trong lòng nóng như lửa đốt, Chu Phàm vẫn không muốn để cho thực phủ mạo hiểm, liền trầm giọng dặn dò: "Ta sẽ truyền hình dáng của bọn họ cho ngươi." Dựa vào sương mù xám của con thuyền, Chu Phàm có thể miêu tả rõ dung mạo của cha mẹ, sau đó truyền cho thực phủ để nàng giống như đã tận mắt gặp qua. "Ban đêm đối với ta ảnh hưởng không quá lớn." Thực phủ suy nghĩ rồi nói tiếp: "Ta sẽ để Mai Chi nhất tộc cùng với bảy thảo quỷ tử cùng nhau mà tìm kiếm, trước tiên mau chóng tiếp cận khu vực thung lũng đốt." "Được, vậy chờ ta trở về rồi sẽ liên lạc lại." Chu Phàm đáp lời. Hiện tại hắn còn chưa nắm rõ tình hình, mà thân phận của thực phủ lại quá nhạy cảm, chỉ có thể để nàng dẫn theo bầy quái dị tìm kiếm ở hoang dã quanh thung lũng đốt, hy vọng có manh mối. Hai người trao đổi thêm vài câu, thực phủ liền chủ động cắt đứt liên hệ để đi tìm người. "Tiểu nha đầu." Chu Phàm do dự một chút rồi vẫn gọi lại. Thực phủ đáp một tiếng, cho biết nàng vẫn còn đang nghe. "Cẩn thận một chút." Chu Phàm nói khẽ. Bên kia chỉ vâng một tiếng rồi hoàn toàn ngắt liên lạc. Sau khi kết thúc, Chu Phàm vỗ nhẹ Mặc Mặc đang đứng ở trên vai, bảo nàng sang một bên chơi, rồi quay sang nhìn Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, hiển nhiên đã hiểu rõ tình huống, sắc mặt bình tĩnh nhìn Chu Phàm. "Người có biện pháp nào giúp ta di chuyển ở trong nháy mắt vượt qua khoảng cách cực xa để quay về thung lũng đốt hay không?" Chu Phàm hít sâu một hơi hỏi thẳng. Đây là điều hắn khát khao nhất lúc này. Chỉ khi trở về, hắn mới có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Biết cha mẹ mất tích, hắn căn bản không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có. "Ta cần biết khoảng cách giữa ngươi và nơi đó mới có thể phán đoán có làm được hay không." Chu Tiểu Miêu không dám nói chắc chắn, cũng không có phủ nhận. Chu Phàm lập tức miêu tả vị trí Tiêu Lôi Châu phủ và thung lũng đốt. Hắn rời khai Châu phủ chưa lâu, hiện tại vẫn còn ở trong khu vực phụ cận của Châu phủ. Chu Tiểu Miêu trầm mặc suy nghĩ. "Nếu không thể lập tức quay về, nửa giờ hoặc là nửa ngày cũng được, tóm lại càng nhanh càng tốt." Chu Phàm nghiến răng nói. Nếu không thể lập tức trở về, hắn đành phải lùi lại một bước, nhưng mà càng chậm, hy vọng tìm được cha mẹ lại càng mong manh. "Muốn di chuyển khoảng cách xa, chỉ có thể xé rách không gian, tiến vào gian vực để di chuyển." Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói. "Trong tình huống không có cường giả đứng đầu hỗ trợ bên cạnh, việc này cực kỳ khó. Nhưng không phải không có cách, người rất may mắn, bởi vì ngươi có toái không cốt." Nàng dừng lại một chút rồi giải thích thêm. "Gian vực là thế giới đặc thù tồn tại giữa ngoài không gian bình thường. Chúng ta thường dùng nó để tiến hành di chuyển ở trong không gian cự ly xa." "Toái không cốt có thể làm được à?" Chu Phàm sững sờ. Hắn vẫn luôn cho rằng toái không cốt chỉ dùng để thoát khỏi không gian giam cầm. "Là do ngươi chưa biết cách dùng mà thôi." Chu Tiểu Miêu lắc đầu. "Công dụng của toái không cốt lớn hơn ngươi tưởng rất nhiều. Khả năng di chuyển không gian cự ly xa mới là tác dụng chân quý nhất của nó. Nhưng điều ngươi cần lo không phải là toái không cốt, mà là nguy hiểm khi tiến vào gian vực." "Nguy hiểm gì?" Chu Phàm vội vàng hỏi. "Ngươi quá yếu." Sao mà Chu Tiểu Miêu nghiêm lại. "Trong gian vực tồn tại đủ loại vòng xoáy và lực xé rách, chỉ cần sơ suất người sẽ bị xé nát thành từng mảnh. Không chỉ vậy, bên trong còn có các loại quái dị bí ẩn như là hư sinh linh tồn tại. Người có biện pháp giải quyết không? Chủ phàm tiếp tục hỏi. Có, hơn nữa rất đơn giản. Chủ tiểu miêu nói. Ta nhập thân vào người ngươi, thay ngươi hoàn thành lần di chuyển không gian này. Vì sao ngươi có thể mà ta thì lại không? Chủ phàm cao mày. Bởi vì ta đã vô số lần di chuyển ở trong gian vực. Chủ tiểu miêu hừ nhẹ. Bên trong có nguy hiểm gì, nên tránh như thế nào? Với ta đều không phải là việc khó. Lần này ngươi muốn bao nhiêu sấm trùng lớn? Chủ phàm trầm mặc một lát rồi hỏi. Rất rõ chủ tiểu miêu tuyệt đối không giúp không công. Gặp chuyện lớn như thế này, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội chém hắn một nhát thật đau. Hắn nghĩ đến đây thì trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Chuyện này lẽ ra không nên để cho chủ tiểu miêu biết mới đúng, nhưng mà hắn cần nói cho thực phủ. Mà một khi nói cho thực phủ, chủ tiểu miêu tất nhiên cũng sẽ nghe thấy. Nói cho cùng thì trình tự xử lý của hắn vốn đã sai. Lẽ ra hắn phải hỏi chủ tiểu miêu trước, xem nàng có biện pháp nào để hắn thần tốc quay về thung lũng đốt hay không. Nếu thật sự không có cách, khi ấy hắn mới nên cầu viện thực phủ. Chỉ tiếc vào khoảnh khắc này, tâm trí của hắn hoàn toàn rối loạn, căn bản không thể giữ gìn được sự tỉnh táo để cân nhắc chu toàn mọi chuyện. Vì thế mới dẫn đến sai lầm như vậy. Chu tiểu miêu sắc mặt hờ hững nhìn Chu Phàm, chậm rãi mở miệng nói. Tuổi thọ hiện tại của ngươi là 47 năm. Ngươi 16 tuổi, vậy tức là còn lại 31 năm. Ta muốn 30 năm tuổi thọ của ngươi. 30 năm tuổi thọ, Chu Phàm sững người, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu tiểu miêu. Hắn đương nhiên biết rõ tuổi thọ của mình từ đâu mà có được. Bước vào hóa nguyên cảnh giúp hắn tăng thêm 10 năm, tiến vào nguyên dịch cảnh sơ kỳ tăng 6 năm, trung kỳ lại tăng thêm 6 năm. Ăn trường sinh quả có được 5 năm, cộng với tuổi thọ ban đầu là 20 năm, tổng cộng vừa vặn là 47. Nếu bị lấy đi 30 năm tuổi thọ của hắn chỉ còn lại 17 năm. Đến sinh nhật năm sau, nếu mà cảnh giới không có bất kỳ tiến triển nào, hắn sẽ trực tiếp tử vong. Mà thời gian còn lại, thậm chí còn chưa đến 1 năm. Vì sao ngươi lại muốn tuổi thọ của ta? Chu Phàm không hiểu hỏi. Hắn biết rõ việc lấy đi tuổi thọ chỉ có Vụ từng làm, nhưng khi đó là bởi vì hắn không có đủ tiểu sám trùng, Vụ mới dùng tuổi thọ để gán nợ. Còn hiện tại hắn có hơn 100 vạn sám trùng lớn. Hắn vẫn cho rằng Chu Tiểu Miêu hoặc sẽ đòi một khoản lớn sám trùng, hoặc là yêu cầu thêm cơ hội phụ thân, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới việc nàng sẽ trực tiếp đòi tuổi thọ của hắn. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, Chu Tiểu Miêu lạnh nhạt đáp. Chu Phàm nhìn Chu Tiểu Miêu, cảm thấy nàng lúc này lại trở nên có chút khác thường, liền chậm giọng nói. Người đã từ bỏ việc thoát khỏi sự khống chế của con thuyền rồi sao? Nếu ngươi không lấy đi tuổi thọ của ta, ta có thể cho ngươi 2 lần cơ hội phụ thân. Chạy trốn khỏi sự khống chế của con thuyền chẳng phải là điều các dẫn đạo giả luôn khao khát nhất sao? Hắn không tin Chu Tiểu Miêu có thể thật sự thờ ơ. Lần này ngoài 30 năm tuổi thọ ra, ta không cần bất cứ thứ gì khác. Chu Tiểu Miêu trả lời, giọng nói kiên quyết, không để lại nửa phần đường lui. Chương 1223, tước đoạt. Vì sao? Sao mà Chu Phàm trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo. Vị dẫn đạo giả đầu tiên từng nói với ta, các người lấy tuổi thọ của người lên thuyền, rốt cuộc cũng chỉ là chuyển hóa thành đại sám trùng để dùng câu cá mà thôi. Dù rằng theo thuyền tiến lên, tuổi thọ cũng không còn rẻ mạt như khi ở mặt sông ban đầu, nhưng khi 30 năm tuổi thọ rốt cuộc có thể đổi được bao nhiêu sám trùng lớn? Ta hoàn toàn có thể dùng sám trùng lớn để bù đắp, cần gì phải lấy đi tuổi thọ của ta? 30 năm tuổi thọ với dẫn đạo giả mà nói có lẽ không đáng kể, nhưng đối với Chu Phàm lại là thứ vô cùng trọng yếu. Hắn đã dốc sức tu luyện như vậy mới tích góp được từng ấy năm sinh tháng mệnh, vừa mới thoát khỏi nỗi lo tuổi thọ cạn kiệt. Nếu còn con đường khác, hắn đương nhiên không muốn để cho Chu Tiểu Miêu trực tiếp lấy đi 30 năm tuổi thọ của mình. Một khi chỉ còn chưa đầy 1 năm sinh mệnh, cho dù hiện tại hắn đang ở nguyên dịch cảnh trung kỳ, giả sử may mắn tiến vào hậu kỳ, nhiều nhất cũng chỉ tăng thêm 8 năm tuổi thọ. Nhưng tuổi thọ đã mất thì vĩnh viễn không thể lấy lại. Nếu một ngày nào đó hắn bị kẹt ở một cảnh giới, cần thời gian dài mới có thể đột phá, vậy sinh mệnh của hắn sẽ hoàn toàn không đủ dùng. Hơn nữa điều khiến hắn khó hiểu nhất chính là Chu Tiểu Miêu thà bỏ qua 2 lần phụ thân vô cùng chân quý, cũng nhất định đòi tuổi thọ của hắn. Việc này hắn nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Ta đã đưa ra điều kiện. Chu Tiểu Miêu tranh né vấn đề, thản nhiên nói. Có đáp ứng hay không là chuyện của ngươi, nhưng ngươi phải hiểu, ngươi càng do dự lâu, bọn họ sẽ càng nguy hiểm. Không cần ngươi nhắc ta cũng biết, Chu Phàm trầm giọng nói. Ngươi hãy điều chỉnh tốc độ thời gian trôi chậm lại, ta cần suy nghĩ thật kỹ. Chỉ cần thời gian trên thuyền bị làm chậm, hắn ra ngoài cũng không cần lo lắng ngoại giới đã trôi qua quá lâu. Đối với yêu cầu này của người lên thuyền, Chu Tiểu Miêu không thể cự tuyệt, rất nhanh liền điều chỉnh tốc độ thời gian. Sau khi thời gian chậm lại, tâm trạng rối loạn của Chu Phàm dần dần lắng xuống, cuối cùng cũng có thể bình tâm mà suy xét. Hàn chợt nhớ đến Thuyền từng nói Chu Tiểu Miêu không cam lòng hắn chết, nhưng hiện tại nàng lại đòi 30 năm tuổi thọ của hắn. Đây gọi là không cam lòng để hắn chết sao? Đây rõ ràng là trực tiếp lấy mạng của hắn. Trong mắt Chu Phàm, hành vi của Chu Tiểu Miêu lúc này trở nên càng ngày càng quái dị. Chu Tiểu Miêu khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ngươi đang do dự xem có nên dùng gần như toàn bộ tuổi thọ của mình để cứu lấy đôi phụ mẫu phàm nhân kia hay không, đúng không? Nhưng việc này cũng chẳng trách được ngươi, dù sao đó cũng là toàn bộ tuổi thọ của ngươi, cứu họ ngươi sẽ chẳng sống được bao lâu, đổi lại là người khác e rằng cũng sẽ do dự. Ta từng nói với ngươi rồi, đại đạo vô tình, muốn đi xa trên con đường này sớm muộn gì cũng phải đối mặt với lựa chọn. Phụ mẫu, đạo lữ, huynh đệ, những thứ đó đều là gánh nặng của tu sĩ, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Chủ Phàm trầm mặc giây lát rồi nói, ta quả thật đang do dự, nhưng không phải do dự việc có nên dùng tuổi thọ để cứu họ hay không, mà là đang nghĩ xem còn biện pháp nào khác không cần dùng đến tuổi thọ hay không. Dù sao thời gian vẫn còn, do dự như vậy chẳng phải rất bình thường sao? Nghĩ thế nào cũng chả quan trọng. Chủ Tiểu Miêu lắc đầu. Quan trọng là ngươi cuối cùng sẽ làm thế nào. Ta muốn 30 năm tuổi thọ, ý định này sẽ không thay đổi, nên ngươi đừng hòng lay chuyển ta. Chủ Tiểu Miêu, ta cảm thấy ngươi rất kỳ quái. Chủ Phạm nói tiếp. Ngươi từng nói đại đạo vô tình, thân nhân bằng hữu đều có thể vứt bỏ. Ta từng hỏi ngươi có từng làm vậy hay chưa, ngươi trả lời thế nào? Ngươi nói thân nhân bằng hữu của ngươi đã chết sạch, nên ngươi không cần phải đưa ra lựa chọn như vậy. Nói vậy thì có vấn đề gì? Chủ Tiểu Miêu hỏi lại. Ngươi cho rằng ta đang lừa ngươi à? Ta chưa từng nghĩ ngươi lừa ta. Chu Phàm gãi đầu, chậm rãi nói. Nếu như thân nhân của ngươi còn chưa chết mà ngươi lại rất yêu họ, vậy ngươi cũng nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng của họ không? Giả thiết không có ý nghĩa. Chu Tiểu Miêu nghiêm giọng đáp. Nếu mà ta nói, ngươi sẽ bảo ta nói dối. Ta không nói, ngươi lại bảo ta lãnh huyết. Lời nói này đến đâu cũng vô dụng, phải nhìn xem đến lúc then chốt ngươi có thể chọn thế nào. Nhưng ta cảm thấy ngươi không phải loại người sẽ ruồng bỏ thân nhân của mình mà rời đi khi thời khắc sinh tử đến. Chu Phạm nói. Ngươi nghĩ mấy lời nịnh nọt này có tác dụng với ta à? Chu Tiểu Miêu cười nhạt đầy khinh thường. Ta không phải nịnh nọt. Chu Phạm bình thản nói. Ta chỉ muốn nói không phải ai cũng có thể làm được cái gọi là đại đạo vô tình. Ngươi không dám nói mình làm được, ta cũng không làm được. Ngươi làm được hay không là chuyện của ngươi. Chủ Tiểu Miêu giọng lạnh lẽo. Ta chỉ cần 30 năm tuổi thọ, giao tuổi thọ ta giúp ngươi, không giao thì đừng mong ta ra tay. Kỳ thật ta có chút hiểu ý đồ của ngươi. Chủ Phàm bỗng nhiên lên tiếng. Ý đồ gì? Chủ Tiểu Miêu hỏi, nét mặt không đổi. Ngươi trước kia có phải từng bị người thân phản bội? Chủ Phàm hiếm khi khẽ cười. Cho nên ngươi muốn biết ta có thể hay không ở trong thời khắc mấu chốt vứt bỏ phụ mẫu của mình. Chủ Tiểu Miêu nói rằng mình chưa từng phản bội bất kỳ ai, nhưng mà nàng đã từng bị phản bội hay chưa? Nàng không trả lời, đồng tử dần dần trở nên thâm trầm, nắm đấm khẽ siết chặt lại, rồi lại buông ra, động tác rất nhỏ, nhưng đủ để thấy tâm cảnh của nàng lúc này không hề bình ổn. Chu Phàm thầm thở dài trong lòng, xem ra hắn đã đoán đúng. Vì lẽ đó ngươi cho rằng đây chỉ là một lần khảo thí à? Giọng của Chu Tiểu Miêu lạnh lẽo vang lên. Ta từng có bị phản bội hay không là chuyện của ta, ngươi vẫn nên quan tâm đến việc chính của mình thì hơn. Ngươi đáp ứng, ta lấy đi tuổi thọ, hoàn thành giao dịch, ngươi không đáp ứng, vậy giao dịch hủy bỏ. Đương nhiên ngươi cũng có thể tiếp tục suy nghĩ, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tốc độ thời gian trôi qua đã bị điều chỉnh, song điều đó không có nghĩa là ngươi có thể ở trên thuyền mãi. Thời gian vừa đến, ngươi vẫn sẽ bị đẩy ra khỏi đây. Chu Phàm đối với điều này đương nhiên rất rõ, hắn liếc nhìn Chu Tiểu Miêu rồi trầm giọng hỏi. Ngươi xác định chỉ cần tuổi thọ của ta, không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào khác sao? Chu Tiểu Miêu không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Chu Phàm biết rõ mình không thể lay chuyển được nàng, hắn cúi đầu nhìn boong thuyền rồi hướng về phía con thuyền hỏi thăm. Nếu mà thuyền có biện pháp, vậy hắn sẽ không cần về hiến dâng tuổi thọ của mình. Thế nhưng sau khi lời nói rơi xuống, hắn chờ rất lâu, thuyền vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào. Việc thuyền không trả lời cũng không phải chưa từng xảy ra, điều này có nghĩa là thuyền sẽ không có can thiệp. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn thẳng với Chu Tiểu Miêu, chậm rãi nói. 30 năm tuổi thọ ta đáp ứng. Giọng hắn bình tĩnh đến lạ thường, lạnh nhạt như thể thứ sắp bị lấy đi không phải 30 năm sinh mệnh quý giá, mà chỉ là một món đồ không đáng kể. Ngươi có từng nghĩ qua không? Chu Tiểu Miêu hỏi. Rất có thể bọn họ không gặp nguy hiểm lớn như ngươi tưởng, có lẽ là chỉ xảy ra một chút biến cố nhỏ, tạm thời mất tích mà thôi. Ngươi bỏ ra 30 năm tuổi thọ để chạy về, cuối cùng phát hiện ra mọi chuyện không nghiêm trọng như vậy. chẳng phải đã lãng phí sinh mệnh của chính mình sao? Ta không hối hận, Trung Phàm đáp. Hơn nữa ta rất mong sự tình đúng như lời ngươi nói, bọn họ bình an vô sự. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nếu chỉ là chuyện nhỏ, Nghi Loan thì tuyệt đối sẽ không truyền cấp báo cho hắn. Hắn hy vọng bọn họ bình an, nhưng mà điều hắn sợ nhất chính là phải đối mặt với kết cục mà bản thân không muốn thấy. Nghĩ đến đây, tim của hắn không khỏi run rẩy. Chu Phàm thúc giục: "Ngươi không phải muốn 35 tuổi thọ của ta sao? Mau lấy đi, rồi đưa ta trở về thung lũng đốt." Chu Tiểu Miêu nhìn chăm chú vào Chu Phàm, nàng trầm mặc hồi lâu, rồi cuối cùng mới khẽ búng tay. Trên người Chu Phàm từng sợi quang mang thuần trắng bay ra, hội tụ thành một quang cầu nhỏ bé, lướt về phía Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu đưa tay phải ra, quang cầu rơi vào lòng bàn tay của nàng, rồi rất nhanh tan nhập vào bên trong. Chu Phàm cảm nhận rõ ràng thứ gì đó bị cưỡng ép tách khỏi thân thể của mình. Hắn vén vắt áo, cúi đầu nhìn về phía vị trí trái tim. Con số biểu thị tuổi thọ đã biến thành 17. 30 năm sinh mệnh đã bị tước đoạt. Chương 1224, vì cái gì không giúp hắn? Xác nhận tuổi thọ của mình đã bị tước đoạt, Chu Phàm trầm mặc trong chốc lát. Sau đó hắn thông qua sương mù xám đem tin tức của mình có thể lập tức trở về thung lũng đốt truyền cho thực phủ. Làm xong việc này, hắn cùng với Chu Tiểu Miêu bàn bạc thêm vài chuyện. Chẳng hạn như sau khi đến nơi, hắn hy vọng nàng có thể cung cấp cho mình một số phương pháp tìm người hữu hiệu. Do tình huống hiện tại chưa rõ ràng, Chu Tiểu Miêu cũng không đưa ra biện pháp mang tính nhắm đích cụ thể, mà chỉ đem một số phù lục cùng với khí cụ tìm người đặc thù giao dịch cho Chu Phàm. Chu Phàm vì thế mà bỏ ra khoảng 10 vạn đầu xám chủng lớn. Sau khi học xong cách sử dụng những phù lục và khí cụ này, hắn mới mở miệng nói: "Bây giờ để ta đi ra ngoài, ta sẽ gọi người phụ thân." Chu Tiểu Miêu khẽ gật đầu, nàng phất nhẹ tay áo, sương mù xám tự động cuộn về phía Chu Phàm. Khi màn sương tản đi, thân ảnh Chu Phàm đã biến mất khỏi boong thuyền. Tốc độ thời gian trôi qua trên thuyền vẫn chưa thấy có bất kỳ thay đổi nào. Vì vậy cho dù Chu Phàm tỉnh lại ở bên ngoài, muốn gọi nàng phụ thân cũng sẽ cần một khoảng thời gian không ngắn. Nàng không cần phải sốt ruột. Chu Tiểu Miêu cúi đầu nhìn boong thuyền, khẽ hỏi: "Lần này vì sao ngươi không giúp hắn? Hắn bị ta cướp đi 30 năm tuổi thọ, như vậy căn bản là sống chẳng được bao lâu. Ngươi thật sự rất kỳ quái, có lúc ngươi tỏ ra vô cùng để tâm đến hắn, có lúc lại không chịu ra tay giúp hắn dù chỉ là một chút." Con thuyền vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào. Không nhận được câu trả lời, Chu Tiểu Miêu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng sụ mặt đứng đó, không ai biết trong lòng nàng đang suy nghĩ điều gì. Chu Phàm mở mắt ra, ngoài phạm vi ánh sáng do phủ châu chiếu rọi, bốn phía đều là một mảnh đen kịt. Tiểu Muội và Tiểu Quyền đều đang nhìn hắn, Mặc Mặc cũng theo đó mà tỉnh lại. Chu Phàm đem những vật vừa giao dịch được từ Chu Tiểu Miêu thực hóa ra, rồi thu hồi cẩn thận, rồi bảo Tiểu Quyền đem Tiểu Tiểu Quyền thu lại. Sau đó hắn để Tiểu Quyền quay về trong thân thể của mình, lúc này mới bắt đầu gọi tên của Chu Tiểu Miêu. Rất nhanh nhân hồn của hắn lùi về hồn hải, thân thể lập tức bị Chu Tiểu Miêu tiếp quản. Chu Tiểu Miêu chỉ liếc qua hoàn cảnh xung quanh một lượt, rồi đưa ánh mắt về phía Tiểu Muội. Tiểu Muội hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Nàng cảm thấy chủ nhân của mình lúc này có chút khác lạ. "Ngươi không biết thung lũng đốt ở đâu, có thể dựa vào bản đồ để xác định phương hướng không? Bản đồ nằm ở trong phù túi của ta." Giọng của Chu Phàm vang lên chậm rãi. "Có bản đồ lại biết khoảng cách đại khái là đủ rồi. Dù sao đây cũng không phải lực lượng của ta, phương vị di chuyển có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng sẽ không đi lệch quá xa." Chu Tiểu Miêu lấy ra tấm da dê địa đồ, rất nhanh tìm được vị trí của thung lũng đốt mà Chu Phàm đã đánh dấu từ trước. Nàng chỉ liếc mắt một cái, bấm tay tính toán, rồi lập tức thu bản đồ lại. Nàng vẫy tay về phía Tiểu Muội, giọng lạnh nhạt nói: "Muốn giúp chủ nhân của ngươi thì lại đây." Tiểu Muội lắc lắc đuôi, ngoan ngoãn bước tới. Do đang sử dụng thân thể của Chu Phàm, Chu Tiểu Miêu cũng có thể nhìn thấy Mặc Mặc. Nàng đưa tay bắt lấy Mặc Mặc đang ngồi trên đầu của Tiểu Muội, đặt lên vai của mình, rồi từ kim quang mang lóe lên, trực tiếp giam cầm Mặc Mặc lại. Nếu không làm như vậy, Mặc Mặc rất có thể vì lần không gian di động này mà lạc mất ở trong gian vực. Bị giam cầm, Mặc Mặc cũng không vùng vẫy lung tung. Chu Tiểu Miêu vỗ nhẹ lên đầu của Tiểu Muội. Trên mu bàn tay trái của nàng hiện ra phủ văn do chân nguyên ngưng kết, rất nhanh dung nhập vào trong đầu chó. Từng cây xương sườn màu trắng huyết hồng dần dần hiện ra ở trên lưng của Tiểu Muội. Khung xương lúc ẩn lúc hiện, mang theo cảm giác hư ảo khó tả. Sau mặt của Chu Tiểu Miêu vẫn bình tĩnh, trên mu bàn tay phải của nàng cũng hiện lên phủ văn chân nguyên. Phủ văn tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ. Huyết hồng khung hải cốt ở trên lưng của Tiểu Muội càng ngày càng ngưng thực. Nó bắt đầu thôn phệ ánh sáng trắng từ phù văn. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng kia co rút lại, hoàn toàn khảm nhập vào trong lông chó. Tiểu Muội vẫn đứng yên bất động, đồng tử chuyển thành hai màu huyết hồng và băng lam. Hai đạo phù văn từ mu bàn tay của Chu Tiểu Miêu hiện lên ở trên đầu của tiểu muội. Ánh sáng trắng bị thôn phệ sạch sẽ. Trên khung hài cốt huyết hồng, một chiếc xương đầu đột nhiên sinh ra, sắc bén vô cùng, vạch ngang hư không. Một tiếng xé rách vang lên, trước mặt xuất hiện một khe nứt không gian. Huyết hồng quang mang từ khung hài cốt ở trên lưng của tiểu muội lan tỏa, bao trùm lấy cả Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu mang theo tiểu muội bước vào thẳng ở trong khe nứt. Vết nứt không gian nhanh chóng khép lại, chỉ còn lại phù châu phát sáng lẻ loi, trơ trọi giữa không trung. Khi tiến vào giàn vực, Chu Phàm núp ở trong hồn hải quan sát xung quanh. Điều khiến hắn kinh ngạc là giàn vực không hề tối đen hoàn toàn, mà giống như bị bôi lên từng mảng ánh sáng mờ nhạt, đủ màu sắc, hỗn loạn và khó phân biệt. Đừng đi loạn, theo sát ta. Chu Tiểu Miêu liếc tiểu muội một cái, dù hướng về một phương hướng mà tiến đến. Chu Phàm chú ý thấy trên 10 đầu ngón tay của Chu Tiểu Miêu kéo ra 10 sợi tơ ánh sáng. Những sợi tơ này lay động theo gió, đầu sợi đã không biết kéo đến nơi nào, thi thoảng nàng lại khẽ động ngón tay. Đầu ngón tay của ngươi kéo ra những sợi tơ kia dùng để làm gì? Chu Phàm không nhịn được mà mở miệng hỏi. Hắn vô cùng thèm khát năng lực di chuyển trong không gian này. Rõ ràng tiểu muội sở hữu toái không cốt, nhưng hắn lại không thể vận dụng, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng nó để thoát khỏi không gian giam cầm mà thôi. Dùng để thăm dò nguy hiểm. Chu Tiểu Miêu vừa chậm rãi tiến lên, vừa lạnh nhạt đáp. Chúng sẽ cho ta biết xung quanh có tồn tại những mối nguy gì. Ngoài ra ngươi cũng đừng mơ tưởng học theo. Đây là thuật pháp cần phải phân hồn mới có thể thi triển, ngươi học không được. Chu Phàm trong lòng dâng lên một tia tiếc nuối. Hắn do dự giây lát rồi vẫn mở miệng hỏi. Ngươi đi như thế này, đến khi nào mới có thể đến thung lũng đốt? Ngươi đã đáp ứng ta sẽ rất nhanh đưa tới thung lũng đốt. Nếu không làm được thì giao dịch này coi như không thành. Ngươi phải trả lại toàn bộ tuổi thọ cho ta. Ở trong gian vực, pháp tắc thời không hoàn toàn khác biệt. Chủ tiểu miêu chậm rãi nói. Có lúc ngươi chỉ bước ra một bước, bên ngoài đã vượt qua ngàn dặm, nhưng cũng có khi đi lại trong mấy chục ngày, bên ngoài lại chỉ trôi qua một nháy mắt. Việc ta đáp ứng nhất định có thể làm được. Ngươi cứ nhìn cho kỹ. Nằm ngón tay trái của nàng đột nhiên kéo căng, năm đạo tia sáng đồng thời bắn ra, dẫn dắt một tầng từ sắc quang màng lớn tựa như cánh cửa. Tìm được rồi. Chu Tiểu Miêu một tay nhấc tiểu muội lên, lập tức chui thẳng vào từ sắc quang ngất kia. Trong hồn hải, Chu Phàm nhìn thấy vô số hình ảnh phù quang lướt qua. Những hình ảnh ấy tưởng chừng vô cùng rõ ràng, nhưng lại không có cách nào lưu lại ở trong trí nhớ. Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc, không rõ lúc này bản thân đang ở trong trạng thái gì. Hắn hoàn toàn không thấy rõ Chu Tiểu Miêu đang làm gì, trước mắt chỉ là những hình ảnh thiên hình vạn trạng, chồng chéo hỗn loạn. Đột nhiên bên tai hắn lại vang lên tiếng quát giận dữ của Chu Tiểu Miêu. Thứ gì thế này? Không thể nào, là ngươi! Chu Phàm trong lòng chấn động mạnh, lập tức trở nên khẩn trương. Chu Tiểu Miêu gặp phải ai? Chẳng lẽ trong quá trình di chuyển không gian lại xảy ra vấn đề? Vô số suy nghĩ hỗn loạn vừa hiện lên thì cảm giác trời đất quay cuồng ập tới, ý thức của hắn lập tức mơ hồ, ngay cả nhân hồn cũng trở nên lảo đảo. Cả người hắn nặng nề ngã xuống đất. Trong cơn mê man, hắn nghe thấy tiếng sủa gấp gáp của tiểu muội. Chu Phàm vội vàng mở mắt. Trên người tiểu muội, toái không cốt giáp đang lan tỏa ra huyết hồng quang mang. Nàng lo lắng nhìn hắn, miệng không ngừng phát ra tiếng sủa trầm thấp. Bốn phía bóng tối quái dị nhanh chóng thu lại, nhưng mà dưới huyết hồng quang sáng kia, chúng rõ ràng tỏ ra sợ hãi, không dám tiến lại gần. Ý thức Chu Phàm dần dần khôi phục. Có bóng tối quái dị xuất hiện, điều này chứng tỏ hắn đã thoát khỏi gian vực, đồng thời cũng đã giành lại quyền khống chế thân thể. Chỉ là đây rốt cuộc là nơi nào? Hắn không dám suy nghĩ nhiều, lập tức lấy ra phù châu từ trong túi, rồi dán thêm mấy đạo phù lục có tác dụng xua tan bóng tối quái dị. Theo phương pháp từng học được trước đây, hắn giúp tiểu muội thu hồi toái không cốt, sau đó thả ra Mặc Mặc khỏi cơ thể của mình. Làm xong tất cả, hắn mới bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên lo lắng. Vừa rồi trong lúc không gian na gì, chắc chắn xảy ra biến cố, bằng không Chu Tiểu Miêu tuyệt đối sẽ không rời đi nhanh như vậy. Điều khiến hắn lo lắng nhất là Chu Tiểu Miêu rất có thể đã không kịp đưa hắn tới thung lũng đốt, mà là đem hắn ném tại một nơi xa lạ, hoàn toàn không biết. Chương 1225, không trách đi. Chu Phàm nhìn màn đêm đen đặc như mực trước mắt, trong lòng căng thẳng dần dần lắng xuống đôi chút. Ít nhất bây giờ là ban đêm, điều đó chứng tỏ hắn cũng không bị đưa đi quá xa. Chứ là tình huống hiện tại rốt cuộc là tốt hay xấu so với lúc ở gần châu phủ, Chu Phàm vẫn chưa thể xác định. Nếu nơi đây không phải phụ cận thung lũng đốt, vậy thì trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi sinh ra lo âu. Hắn trực tiếp nằm xuống, trong lòng niệm: Chu Tiểu Miêu, mau thả ta đi vào. Hắn muốn vào hỏi cho rõ ràng rốt cuộc vừa rồi là xảy ra chuyện gì. Tháng này hắn vẫn còn một lần cơ hội tiến vào trong thuyền mà chưa dùng tới. Chỉ là hắn kiên nhẫn chờ đợi một lúc, Chu Tiểu Miêu lại không hề kéo hắn vào trong thuyền. Điều này khiến hắn không khỏi ngẩn ra. Chẳng lẽ trong lần không gian di động vừa rồi đã xuất hiện biến cố gì đó, khiến cho Chu Tiểu Miêu hiện tại không để ý tới hắn? Nhưng mà điều này dường như không thể nào. Đó chỉ là một sợi phân hồn của Chu Tiểu Miêu. Bản thể của nàng vẫn ở trên thuyền. Có thuyền che chở, lẽ nào cũng có lực lượng nào đủ sức ăn mòn tới đó, ảnh hưởng đến nàng hay sao? Sự tình rõ ràng phức tạp hơn hắn tưởng tượng. Chu Phàm không thể hiểu nổi, nhưng không thể tiến vào trong thuyền, hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm. Trước mắt điều quan trọng nhất là phải biết rõ nơi này rốt cuộc là đâu. Hắn chỉ có thể cầu mong nơi này không cách thung lũng đốt quá xa. Tiểu Quyền, Chu Phàm quan sát bốn phía đen kịt, thấp giọng gọi. Tiểu Quyền lập tức từ trên đầu hắn nhảy ra. Ngươi thả toàn bộ tiểu quyền ra, tản ra bốn phía thăm dò, nghĩ cách tra cho ta xem đây rốt cuộc là nơi nào. Chu Phàm nói. Tiểu Quyền vội vàng gật đầu, thân thể nhanh chóng phân liệt, từng tiểu quyền lần lượt tách ra, số lượng càng lúc càng nhiều, cho tới khi gần ngàn con mới dừng lại, rồi đồng loạt lao vào trong màn đêm. Chu Phàm sau mặt trầm xuống, dù tiểu quyền có thể nhìn ở trong bóng đêm, nhưng trí lực của chúng khá thấp, muốn dựa vào chúng để xác định vị trí, độ khó không hề nhỏ. Thực ra không chỉ tiểu quyền, cho dù là chính hắn, nếu đang ở hoang dã mà không gặp được mốc đặc thù nào thì cũng rất khó phân biệt được mình đang ở đâu, chỉ có thể vừa đi vừa dò xét. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của Chu Tiểu Miêu đưa hắn tới vùng phụ cận của thung lũng đốt, sau đó chỉ rõ phương hướng, như vậy hắn có thể nhanh chóng quay về thôn. Nhưng mà không gian di động xảy ra sai lệch, toàn bộ kế hoạch đều bị gián đoạn. Trong lòng hắn cũng càng lúc càng nặng nề. Nhĩ thức của hắn mở ra tới cực hạn, nhưng vẫn không nghe được bất kỳ tiếng người nào. Điều này cho thấy hắn đang ở hoang dã, trong phạm vi nhĩ thức không hề tồn tại khu quần cư của nhân loại. Qua chừng nửa nén hương, từng nhóm tiểu quyền lần lượt quay về, dung hợp lại với tiểu quyền. Chủ nhân, tiểu quyền bọn chúng thấy được dãy núi đá màu đỏ. Tiểu quyền vui mừng nói. Núi đá đỏ à? Ngươi nói là núi đá đỏ sao? Chủ phạm gấp giọng hỏi. Phụ cận thùng lục đốt chính là núi đá đỏ. Trước đây Hồng Diêu thôn cũng từng cùng hai thôn khác đến tranh đoạt thùng lũng đốt, sau đó chính bị tay Chu Phàm đánh lui. Tiểu Quyền theo Chu Phàm trở về thôn Tam Khâu mấy lần, đối với ngọn núi đá đỏ kia có ấn tượng khá sâu. Trong ký ức của tiểu quyền rất giống. Tiểu Quyền không dám quá chắc nói. Đi qua đó xem thử. Chu Phàm cầm phù châu nói, mang theo Tiểu Quyền lao về phía trước, rất nhanh đã dừng lại. Trước mắt là một mảnh đen kịt. Chu Phàm không có năng lực nhìn ban đêm, chỉ có thể hỏi, có phải núi đá đỏ không? Nhưng mà câu hỏi này rất khó có đáp án. Tầm nhìn ban đêm của Tiểu Quyền có hạn, khoảng cách quá xa thì nhìn cũng không rõ. Tiểu Quyền phất tay triệu tập toàn bộ tiểu quyền để chúng tiến sát dãy núi màu đỏ kia. Một lúc sau tiểu quyền quay về dung hợp lại. Tiểu Quyền thông qua ký ức chắp vá, cuối cùng cũng dựng lại được hình dáng của cả ngọn núi. Đúng rồi, chắc chắn không sai. Tiểu Quyền lớn tiếng nói. Bây giờ chúng ta đang ở đâu, đi theo hướng nào mới tới thung lũng đốt? Chu Phàm mừng rỡ như điên, vội vàng hỏi. Nỗi lo Chu Tiểu Miêu đưa sai vị trí cuối cùng cũng tan biến, xem ra hắn quả thực đang ở phụ cận thung lũng đốt. Tiểu Quyền nhanh chóng chỉ ra phương hướng. Chu Phàm không nói thêm lời nào, lập tức chạy theo hướng đó. Không bao lâu sau, hắn nhìn thấy ba thôn của thung lũng đốt. Ánh lửa từ bó đuốc và đèn dầu trong đêm tối tỏa ra sáng dịu và yên ổn. Bước chân Chu Phàm khẽ khựng lại. Chủ nhân! Tiểu Quyền lo lắng nhìn hắn. Chu Phàm không nói gì, lại tiếp tục tiến lên. Người nào? Khi hắn tiến lại gần, thủ vệ tuần tra trong thôn lớn tiếng quát hỏi. Chu Phàm báo ra danh tính của mình. Bên kia trầm mặc chốc lát rồi mới chuyển tiếng lại. Chú đại nhân, xin chào một chút, chúng ta đi gọi lục đội trưởng bọn họ. Chu Phàm hận không thể lập tức xông vào trong thôn hỏi rõ ràng mọi chuyện, nhưng mà hắn vẫn cố gắng kìm nén xúc động ở trong lòng. Không bao lâu sau, một nhóm người chạy vội ra. Dưới ánh đuốc, bọn họ nhìn rõ Chu Phàm đứng ở ngoài thôn. Chu Phàm liếc mắt nhìn qua đám người trước mặt, không chỉ có thôn trưởng La Liệt Điền, hai vị phủ sư Hoàng Mao quen thuộc, đội trưởng tuần tra Lục Quỳ, còn có mấy tên võ giả lạ mặt đứng xen lẫn trong đó. Quả nhiên là Chu đại nhân. Hoàng phủ sư sau khi nhận ra Chu Phàm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, trong mắt mang theo một tia thở phào nhẹ nhõm. Chu đại nhân, sao ngài trở về nhanh như vậy? Một nam tử trung niên vóc người thon gầy nhíu mày hỏi, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta vốn đang trên đường trở về nhà, vừa đi chưa được bao lâu thì nhận được truyền tin khẩn từ Nghi Loan Ti. Chu Phàm đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn. Hắn biết rõ việc mình trở về nhanh đến như vậy chắc chắn sẽ khiến không ít người kinh ngạc, nhưng lúc này hắn đã không còn tâm trí để bận tâm những chuyện nhỏ nhặt đó nữa. Điều duy nhất là hắn muốn biết cha mẹ hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi xác nhận thân phận Chu Phàm không có vấn đề, hắn mới biết người vừa lên tiếng hỏi chính là An Nam Sứ của Thiên Lương Lý. Hiện nay Chu Phàm thân là Trinh Bắc Sứ của Tiêu Lôi Châu, quyền cao chức trọng. Cha mẹ hắn xảy ra chuyện, Thiên Lương Lý nghi loan tì, tự nhiên là không dám lơ là, lập tức phái một vị Tứ An Sứ mang theo người chạy tới ứng phó. Chu Phàm cùng đám người tiến vào doanh địa tuần tra, đi thẳng đến phòng nghị sự. Hắn liếc nhìn những người của Thiên Lương Lý nghi loan tì, rồi chậm rãi nói: "Tao muốn nói chuyện một mình lục đội trưởng bọn họ." An Nam Sứ không nói thêm lời, lập tức dẫn người của nghi loan tì lui ra. Xét về cấp bậc ở trong nghi loan tì, Chu Phàm cao hơn bọn họ không chỉ một bậc. Mệnh lệnh của hắn, bọn họ đương nhiên là không có tư cách từ chối. Nguyên nhân Chu Phàm yêu cầu bọn họ rời đi cũng rất đơn giản. Hắn không tin những người này, dù là cũng xuất thân từ nghi loan tì, nhưng mà với hắn, bọn họ đều là người xa lạ. Hắn lo ngại rằng trước khi hắn đến, những người này đã gây áp lực lên La Liệt Điển và những người khác, buộc bọn họ che giấu sự thật. So với đám người kia, hắn càng tin tưởng La Liệt Điển và những người đã cùng hắn sống chung và trải qua sinh tử. Khi người ngoài rời đi, La Liệt Điển, Lục Quỳ cùng hai vị phù sư Hoàng Mao đều lộ ra vẻ áy náy, sắc mặt nặng nề. "Chú đại nhân à, thật sự xin lỗi, là chúng ta vô năng, không bảo vệ được cha mẹ của ngài." Lục Quỳ thở dài, giọng nói tràn đầy tự trách. Chú Phàm khẽ cau mày, trầm giọng nói: "Ta không muốn nghe những lời này, ta chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cha mẹ ta hiện giờ thế nào, vì sao Nghi Loan Ti lại nói bọn họ mất tích?" Hắn biết rõ, tin khẩn của Nghi Loan Ti tất nhiên được gửi từ phù truyền tin của Tam Khâu Thôn. Trước kia hắn vẫn còn duy trì liên lạc với thôn thông qua loại phù này, nhưng sau khi hắn đến Tiêu Lôi Châu phủ, khoảng cách quá xa, phù truyền tin không thể truyền đến được, khiến hắn hoàn toàn mất đi liên hệ trực tiếp với thôn Tam Khâu. Trong 1226, mất tích. "Chúng ta cũng không biết bọn họ đi đâu." La Liệt Điển cúi người, giọng nói khum núm, mang theo vài phần bất an. "Đến tận giữa trưa ngày hôm nay, chúng ta mới nghe đại liễu bọn họ nói rằng cha mẹ ngươi cùng con gái của họ đều đã mất tích." "Người nói tiểu liễu cũng không thấy á?" Toàn thân Chu Phàm chấn động mạnh, tim như bị ai đó bóp chặt. "Vì sao các ngươi không nhắc đến việc này sớm hơn?" Dù là tiểu liễu có quan hệ thế nào với muội muội kiếp trước của hắn, thì vẫn là một trong những người hắn quan tâm nhất. Vậy mà cho đến lúc này, hắn mới biết nàng cũng đã mất tích. La Liệt Điển cùng ba người còn lại nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ do dự. Theo suy nghĩ của bọn họ, cha mẹ Chu Phàm dĩ nhiên là quan trọng nhất, còn chuyện tiểu liễu thì không ai cố ý nhấn mạnh, dù sao nàng cũng chỉ là một đứa trẻ trong thôn. "Tiếp tục nói đi." Chu Phàm ép buộc bản thân mình bình tĩnh lại, giọng nói trầm xuống. "Các người có phát hiện thêm điều gì không?" Giờ phút này cha mẹ và tiểu liễu đều đã biến mất, nếu hắn còn hoảng loạn thì chỉ càng khiến mọi việc thêm rối, chẳng giải quyết được gì. "Sau khi phát hiện ba người bọn họ không thấy đâu," Lục Quỷ nói với vẻ đầy tự trách, "chúng ta đã lục soát khắp cả ba thôn ở trong thung lũng đốt, nhưng mà vẫn không tìm được bất kỳ tung tích nào. Hôm nay cha mẹ của ngươi nghỉ ngơi không ra đồng, theo lời của đại liễu nói, tiểu liễu đang ở trong nhà ngươi chơi. Vốn dĩ đến trưa tiểu liễu phải về nhà, nhưng mà mãi không thấy nàng quay lại. Đại liễu thẩm mới sốt ruột mà đi tìm, đến nhà ngươi thì thấy cửa mở, bên trong không có ai. Bà ấy tìm khắp nơi vẫn không thấy, lúc này mới hoảng sợ quay lại về gọi đại liễu, rồi cả hai người mới chạy đến báo cho chúng ta." Chu Phàm lặng lẽ nghe hết, không nói một lời. Không có ai nhìn thấy cha mẹ cùng với tiểu liễu rời đi như thế nào, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất thường. Cha mẹ hắn chỉ là người bình thường, nhưng lần trước hắn trở về, tiểu liễu đã bước vào tốc độ đoàn, hơn nữa tu luyện lại là thần pháp thuấn di thuộc hàng cao cấp. Muốn giết một võ giả thần pháp đạt đến thuấn di cấp tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa mỗi lần trở về, hắn đều tận tâm chỉ dạy tiểu liễu. Nàng không phải loại trẻ con tay mơ, chưa từng trải qua chiến đấu. Trong thôn cũng không có ai đề phòng một đứa trẻ đạt đến tốc độ đoạn, thậm chí có khả năng đã bước vào thể lực đoạn. Cho dù tiểu liễu gặp phải nguy hiểm, nếu mà đánh không lại, nàng cũng hoàn toàn có khả năng chạy thoát. Cả nhà hắn biến mất không ai phát hiện, khả năng do quái dị gây ra là rất thấp. Nếu là do con người, thì mục tiêu hẳn là cha mẹ của hắn. Với độ tuổi của tiểu liễu, nàng không bộc lộ thiên phú quyệt nhân, sẽ không có ai chủ động nhắm vào nàng. Nhắm vào cha mẹ hắn, vậy có phải nhắm vào chính hắn hay không? Lông mày Chu Phàm dần nhíu chặt lại. Hắn không phải không có kẻ thù, nhưng những kẻ biết rõ nội tình của hắn lại dám động đến cha mẹ hắn, theo lý mà nói hẳn là không nhiều. Vậy rốt cuộc là ai? Những chuyện này tạm thời có thể để sau, quan trọng nhất vẫn là lúc đó đã xảy ra chuyện gì, và cha mẹ cùng tiểu liễu rốt cuộc đã đi đâu. Giả sử có người lén lút tiến vào thôn Tam Khâu, nhắm thẳng vào nhà hắn, bọn họ không ngờ rằng Tiểu Liễu cũng ở đó. Như vậy có hai khả năng. Một là bọn họ nhanh chóng khống chế Tiểu Liễu, rồi mang cả nàng cùng cha mẹ hắn đi. Hai là Tiểu Liễu phản kích, cứu được cha mẹ, rồi mang theo bọn họ rời khỏi thôn. Ban đầu Chu Phàm cho rằng khả năng thứ hai gần như là không tồn tại. Nếu Tiểu Liễu cứu được cha mẹ, vì sao nàng không cầu cứu? Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, không cầu cứu cũng là hoàn toàn có thể. Nếu đối phương quá mạnh, mạnh đến mức việc cầu cứu cũng chỉ khiến cho người trong thôn bị liên lụy, thì lựa chọn mang theo cha mẹ bỏ trốn vào hoang dã, rời xa thôn xóm mới là cách làm hợp lý nhất. Tiểu Liễu tuy còn nhỏ nhưng mà đầu óc rất lanh lợi, nếu nàng đưa ra lựa chọn như vậy cũng không có gì kỳ quái. Dĩ nhiên khả năng thứ nhất vẫn không thể loại trừ. Còn về khả năng thứ ba, người đã chết, Chu Phàm cho rằng xác suất rất thấp, bởi vì hắn vẫn còn sống. Nếu đối phương nhắm vào hắn thì không cần thiết phải giết chết người nhà cho hả giận mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Nếu là trường hợp thứ nhất, việc bắt người đi rất có thể là để chờ hắn trở về, rồi bày bố cạm bẫy đối phó hắn. Chỉ có điều, những kẻ đó hẳn không ngờ hắn lại có thể trở về nhanh đến như vậy. Dù là trường hợp nào, Chu Phàm cũng hiểu rằng việc mình trở về sớm hơn là một biến số tích cực. Tình huống chưa đến mức tệ nhất. Sau khi xác nhận cha mẹ cùng Tiểu Liễu tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng, tâm thần của hắn mới dần dần ổn định trở lại. Lúc này Lục Quỳ và những người khác kể lại chi tiết toàn bộ sự việc. Sau khi phát hiện cha mẹ Chu Phàm cùng Tiểu Liễu mất tích, bọn họ lập tức báo tin lên trên, đồng thời phái người đi tìm kiếm ngoài hoang dã. Nhưng mà thực lực ở trong thôn quá yếu, đến đêm đen buông xuống, bọn họ buộc phải rút về. Người của Nghi Loan Ti cũng chỉ kịp đến thung lũng đốt vào ban đêm. Nhân số ít ỏi, lại gặp đêm tối hoang dã nguy hiểm, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp nào. Đúng lúc đó, Chu Phàm cũng đã trở về. Hắn không trách La Liệt Điền và những người khác, bởi vì bọn họ làm tất cả những gì có thể. Nghe xong mọi chuyện, Chu Phàm không nói thêm lời nào. Hắn mang theo tiểu muội rời khỏi doanh địa, chuẩn bị trở về nhà xem xét. Nhưng ngay tại cổng doanh địa, hắn nhìn thấy vợ chồng Đại Liễu. Đại Liễu thúc, Xuân Mai thầm. Chu Phàm vội vàng tiến lên. Ở Phàm à, con trở về là tốt rồi. Đã có người báo tin cho vợ chồng họ rằng Chu Phàm đã trở lại, vì vậy hai người mới vội vã chạy đến đây. Tiểu Liễu mất tích, vợ chồng Đại Liễu lập tức giống như là già đi mấy tuổi chỉ trong một đêm. Trong cả thôn, người lo lắng nhất cho Tiểu Liễu chính là hai người bọn họ. Nhưng dẫu trong lòng có sốt ruột đến đâu, họ cũng không có cách nào, chỉ có thể bất lực mà ở nhà chờ tin tức. Chú Phàm của bọn họ đi về phía trước, vừa dùng giọng nói chậm rãi, không vội vàng để an ủi, nói với bọn họ rằng Tiểu Liễu cùng với cha mẹ của hắn nhất định còn sống, hắn chắc chắn sẽ tìm được và mang họ trở về. Thần sắc bình tĩnh cùng giọng điệu chắc chắn của Chu Phàm dần dần ảnh hưởng đến vợ chồng Đại Liễu, khiến cho tâm trạng của bọn họ an ổn hơn không ít. Khi sắp đến nhà Chu Phàm, hắn mới khuyên hai người trở về nhà, bảo họ cứ chờ tin tức. Ngôi nhà của Chu Phàm lúc này đã bị người của đội tuần tra trông giữ nghiêm ngặt, không cho người ngoài đến gần. Đây là sắp xếp của Lục Quỷ sau khi sự việc xảy ra. Chu Phàm mang theo tiểu muội đẩy cửa bước vào trong. Dù đã xác định cha mẹ rất có khả năng còn sống, nhưng mà khi nhìn căn nhà vốn ấm áp, quen thuộc, nay lại trống không một bóng người, trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi trống rỗng, hụt hẫng đến khó chịu. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác áy náy sâu sắc. Hắn luôn ở bên ngoài chém giết, lúc nào cũng có thể rơi vào nguy hiểm, không có cách nào chăm sóc chu toàn cho cha mẹ, nên mới đồng ý để họ ở lại nơi này. Không ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy. Chu Phàm hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm thần, mở ra lục thức, cẩn thận dò xét từng góc căn nhà quen thuộc, nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Mọi thứ đúng như lời Lục Quỷ nói, trong phòng thậm chí không lưu lại lấy một vết tích tranh đấu. Hoặc là nơi này chưa từng xảy ra chiến đấu, hoặc là đối phương đã dùng thủ đoạn đặc biệt để khôi phục nguyên trạng bài trí trong phòng, che giấu hoàn toàn dấu vết giao thủ. Chu Phàm tìm được quần áo cha mẹ từng mặc, đặt ở trước mặt tiểu muội. Ghi nhớ môi này, hắn nhìn tiểu muội nói. Tiểu muội cúi đầu ngửi kỹ, rất nhanh đã ngẩng đầu lên, lắc lắc đuôi, phát ra tiếng hừ hừ khẽ khẽ. Tiểu muội khác hẳn với lão huynh, khứu giác của nàng vô cùng nhạy bén, thậm chí còn vượt xa tị thức của Chu Phàm mấy lần. Điều này hắn đã sớm biết. Trước đó cho dù chưa rõ toái không cốt có thể phát huy tác dụng thế nào, hắn vẫn luôn mang theo tiểu muội lên đường, cũng là hy vọng nàng có thể giúp hắn tìm người. Dĩ nhiên nếu đối phương dùng phủ lục hoặc là thuật pháp để ngăn cách mùi, thì tiểu muội cũng chưa chắc đã tìm ra được. Tiểu muội đứng yên hồi lâu vẫn chưa có hành động gì, xem ra hoặc là người đã không còn đây, hoặc là mùi đã hoàn toàn bị che giấu. Chương 1227, tham nhân bản. Tiểu muội không thể lần theo tung tích của cha mẹ, chuyện này Chu Phàm không hề cảm thấy bất ngờ. Hắn đưa tay vào phủ túi, lấy ra một chiếc mâm tròn đã ố vàng theo năm tháng. Trên mặt mâm tròn gắn một cây hắc châm mảnh như là sợi tóc. Đây chính là tham nhân bản. Chỉ cần có được vật từng được người đó sử dụng thì liền có khả năng rất lớn xác định vị trí của đối phương. Đây là một kiện khí cụ Chu Phàm đổi được từ tay của Chu Tiểu Miêu. Cho dù đối phương đã dùng thủ đoạn ngăn cách mùi, tham nhân bản vẫn có thể phát huy tác dụng. Nếu ngay cả tham nhân bản cũng không thể tìm ra thì hắn vẫn còn những biện pháp khác. Chỉ cần một tia khả năng, hắn nhất định sẽ tìm được cha mẹ cùng với Tiểu Liễu, cũng như những kẻ đã dám ra tay bắt đi bọn họ. Sắc mặt Chu Phàm âm trầm, trong lòng cuộn lên một ngọn lửa dữ dội. Hắn xé xuống một góc vạt áo, giữa các ngón tay bốc lên ngọn lửa nhỏ. Mảnh vải rất nhanh bị thiêu thành tro tàn, rơi vào tham nhân bản. Trò bụi vừa chạm vào bản liền giống như nước thấm vào đất, lặng lẽ dùng nhập vào trong mâm tròn. Ánh mắt Chu Phàm không chớp, chăm chú nhìn chằm chằm tham nhân bản. Hắc trầm nhờ trên mặt bàn khẽ rung lên, sau đó chuyển động dữ dội, cuối cùng dừng lại, chỉ thẳng về hướng tây bắc. Có hiệu quả, Chu Phàm lập tức thu mâm tròn lại, đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Tiểu muội lập tức đuổi theo sát phía sau. Hàn Linh nhìn đám người lục quỷ đang chờ bên ngoài. Ta ra ngoài một chuyến, các ngươi cứ ở lại trong thôn, nếu có tin tức gì lập tức báo lại cho ta. Giọng nói Chu Phàm bình thản, nhưng mà không cho phép phản bác. Không ai dám lên tiếng phản đối, thậm chí chẳng ai dám hỏi hắn sẽ đi đâu. Chu Phàm mang theo tiểu muội rời khỏi thôn. Hắn lấy ra tham nhân bản lần nữa, treo phù châu số 8 bóng tối quái dị bên hồng, rồi theo phương hướng hắc châm chỉ mà lao đi hết tốc lực. Trong lúc chạy như điên, lục thức của hắn luôn mở rộng đến cực hạn, đề phòng mọi khả năng bị tập kích bất ngờ. Tiểu muội theo sát phía sau, không phát ra một tiếng động thừa. Khoảng nửa nén hương sau, Chu Phàm chậm rãi dừng bước. Trước mặt hắn là một tòa núi lớn. Hắc châm trên tham nhân bản lúc này đã chuyển sang đỏ rậm. Sự biến hóa này cho thấy mục tiêu đang ở rất gần, rất có thể đang ở ngay ở trong ngọn núi này. Ngọn núi đã cách thùng lũng đốt khá xa, Chu Phàm không rõ tên gọi. Hắn thu phủ châu lại, bốn phía lập tức chìm ở trong bóng tối dày đặc, đồng thời dán lên người phù lục chuyên dùng để xua tan quái dị bóng tối. Hắn không muốn để ánh sáng bại lộ hành tung của mình. Chu Phàm đặt tiểu hắc long lên lưng của tiểu muội, khẽ nói: "Hai người các người ở đây chờ ta." Tiểu muội và Mạc Mạc đồng thời phát ra tiếng hừ hừ đáp lại. Hắn không mang theo các nàng tiếp tục tiến sâu, bởi vì trước rất có thể là tồn tại nguy hiểm. Hơn nữa các nàng dễ bị phát hiện, ở lại nơi này là lựa chọn an toàn nhất. Tiểu Quyền, Chu Phàm nhìn vào màn đêm đen đặc, khẽ gọi. Tiểu Quyền lập tức hiện thân, ngồi trên vai của hắn, thay thế đôi mắt cho hắn. Chu Phàm khép chặt mắt lại. Với khả năng nhìn ban đêm của Tiểu Quyền, hắn vẫn có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Tuy không xa như là ban ngày, nhưng mà ít nhất cũng không biến thành kẻ mù ở trong bóng tối. Ngoài thị giác, hắn còn nhĩ thức và tị thức trợ lực làm dò xét. Thân ảnh Chu Phàm lặng lẽ biến mất, rất nhanh đã tiến vào trong núi. Hắn thăm dò cẩn thận, không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu có người canh gác ở cửa núi. Nếu có thì nhĩ thức hoặc tị thức của hắn nhất định đã bắt được manh mối. Vừa tránh né những quái dị trong núi, hắn vừa lần theo phương hướng hắc châm chỉ dẫn mà tiến lên. Không lâu sau, hắn phát hiện ra trong rừng núi xuất hiện bóng người. Sắc mặt của hắn lập tức lạnh xuống. Từ kim giáp trụ bao phủ toàn thân, thân thể bước vào trạng thái ẩn thân. Hắn lặng lẽ quan sát, nhận ra những kẻ này đang chậm rãi tìm kiếm thứ gì đó. Bọn họ mặc toàn thân áo đen, trông như là hòa lẫn vào trong màn đêm, bước chân nhẹ đến mức không phát ra tiếng động, rõ ràng đang cố tránh bị phát hiện. Nếu không nhờ nhĩ thức và tị thức thì rất có thể Chu Phàm đã vô tình đụng phải bọn họ. Hắn âm thầm tính toán, nhiều nhất cũng chỉ khoảng một nén hơn nữa trời sẽ sáng. Chu Phàm lựa chọn bám theo từ xa. Đám người này đang tìm kiếm, điều đó chứng tỏ cha mẹ và Tiểu Liễu rất có thể vẫn còn chưa rơi vào tay bọn họ. Trước khi xác nhận an nguy của người thân, hắn không muốn phát sinh xung đột hay là để lộ hành tung. Hắn mượn nhĩ thức và tị thức lặng lẽ vượt qua bọn họ từ bên cạnh. Dù những kẻ kia có tu luyện ngũ thức, có thể nghe thấy tiếng lá cây bị sượt qua, nhưng mà trong đêm tối không thấy bóng người, bọn họ cũng chỉ cho rằng đó là động tĩnh do đồng bọn gây ra, bởi nhân số của bọn họ không có ít. Khi vượt qua, Chu Phàm chú ý thấy đồng tử của những người này lóe lên ánh sáng vàng nhạt. Hiển nhiên bọn họ có khả năng nhìn ban đêm, hoặc là nhờ phù lục, khí cụ đặc biệt, hoặc là dùng đan dược hiếm thấy. Chu Phàm không bận tâm, tiếp tục lặng lẽ tăng tốc tiến sâu vào trong núi. Sự xuất hiện bọn họ cho thấy khoảng cách đến cha mẹ và Tiểu Liễu đã rất gần, hắn nhất định phải nhanh hơn bọn họ một bước. Trong núi, thảm thực vật dần dần rậm rạp, việc tiến lên trở nên khó khăn hơn. Chu Phàm vận chuyển chân khí, lặng lẽ đánh gãy từng cành cây, dây leo chắn đường, thân ảnh như là quỷ mị, thần tốc lao về phía trước. Ngọn núi lớn này kéo dài sâu hun hút, tầm mắt khó có thể nhìn thấy điểm cuối. Tuy vậy Chu Phàm biết rõ nơi đây tuyệt đối không phải hiểm địa gì. Trong phạm vi khoảng cách tính từ thung lũng đốt trở ra, không hề tồn tại ngọn núi hay là khu vực nào nổi danh là hung hiểm. Nếu có với hiểu biết của hắn thì chắc chắn đã sớm nghe qua. Hắn dừng bước, bởi vì hắc châm ở trên tham nhân bản đã bắt đầu xoay chuyển hỗn loạn, không còn chỉ về hướng cố định. Điều này cho thấy mục tiêu đang ở trong phạm vi rất gần, chỉ chừng mấy chục bước chân. Một khi tiến vào khoảng cách này, tham nhân bản liền không thể xác định vị trí chính xác. Hắc châm sẽ xoay tròn vô quy luật như vậy. Chủ phạm lập tức thu lại tham nhân bản, chuyển sang toàn lực vận dụng nhị thức cùng với tị thức để dò xét. Dần nhanh hắn đã nghe được những tiếng hít thở rất nhỏ, nhưng mà số lượng không đúng, khoảng chừng 5 người ngay phía trước không xa. Sắc mặt của hắn khẽ biến, Chu Phàm lập tức nín thở, thu liễm toàn bộ khí tức, lặng lẽ áp sát. Nơi này đã cách khá xa nhóm người đang lục soát ở phía sau bọn họ, không thể nào trong thời gian ngắn liền đuổi tới đây. Dù đang ở trạng thái ẩn thân, nhưng mà chỉ cần phát ra một chút động tĩnh, có khả năng sẽ bị những kẻ tu luyện nhị thức hoặc là sở hữu năng lực đặc thù phát hiện. Hắn buộc phải cẩn trọng đến từng bước. Chu Phàm tiến thêm từng chút một, rất nhanh nhìn trông thấy một khoảng đất trống. Mượn tầm nhìn của Tiểu Quyền, hắn thấy trên đất trống đứng 5 người. Thế nhưng cha mẹ hắn không có ở đó, Tiểu Liễu cũng không có xuất hiện. Đứng ở vị trí trước nhất là một lão nhân tóc trắng, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm 4 người còn lại. 4 người kia đều là nam tử, y phục khác nhau, vóc dáng không đồng đều. Đồng tử Chu Phàm khẽ co lại, bởi vì trong 5 người này không ai mang theo phù túi, thay vào đó bên hông mỗi người đều đeo một chiếc túi lớn cỡ nắm tay, màu sắc khác nhau. Trong số đó chiếc túi bên hông của lão nhân tóc bạc trông tinh xảo nhất, ánh bạc nhàn nhạt lấp lóe. Loại túi này Chu Phàm đã từng thấy qua. Trên người Trọng Điền, Đoàn Mộc Tiểu Hồng ở trong thư viện đều có mang theo. Đó là túi trữ vật. 5 người này đều là tu sĩ, hơn nữa tuyệt đối không phải hạng hóa nguyên cảnh hay là nguyên dịch cảnh tầm thường. Bởi không phải tu sĩ nào cũng mua nổi túi trữ vật. Một số túi trữ vật giá rẻ tuy có tồn tại, nhưng mà dung lượng không gian nhỏ, khả năng sắp xếp còn kém hơn cả phù túi, dùng chẳng ra gì, thà dùng phù túi còn hơn. Còn những túi trữ vật có không gian lớn, giá cả lại cực cao, ngay cả tu sĩ nguyên dịch cảnh cũng chưa chắc đã mua nổi. Như là Viên Ác hay Trần Vũ Thạch đều không có dùng túi trữ vật. Còn ở Bách Khánh, tu sĩ sở hữu túi trữ vật lại càng hiếm đến đáng thường. Năm tu sĩ này không thể nào vô duyên vô cớ đồng thời xuất hiện ở đây. Bọn họ là vì cha mẹ hắn mà đến sao? Sao mà Chu Phàm dần dần trở nên ngưng trọng. Chương 1228. Đội hình cường đại. Có thể sở hữu túi trữ vật, thực lực của tu sĩ đó chưa hẳn đã cường đại đến mức kinh người, nhưng tuyệt đối cũng không phải hạng yếu kém. Việc đối phương sẵn sàng phái ra liền 5 tu sĩ như vậy khiến cho Chu Phàm không khỏi sinh nghi. Trong số những kẻ thù trước kia của hắn, Thiên Quyệt Minh, Thực Nhật Giáo, Diện Thủ Hội, Hòa Tử Thi đều có thực lực đạt đến trình độ này. Thế nhưng ý niệm ấy vừa lóe lên đã bị hắn nhanh chóng phủ định. Bởi lẽ 4 thế lực tà ác kia hoặc là căn bản không biết đến sự tồn tại của hắn, hoặc là đối với hắn hiểu biết quá mức nông cạn, tuyệt đối không thể nắm chắc nơi ở của cha mẹ hắn. Vậy thì có phải là Chu gia tử thủ mà phụ thân vẫn thường nhắc tới? Một ý niệm khác bỗng nhiên hiện lên trong đầu Chu Phàm, song hắn rất nhanh lại cảm thấy suy đoán này không kém phần hoang đường. Hắn vẫn luôn mang theo khối ngọc bội kia ở bên người, còn Thực Phủ, Mặc Mặc, thậm chí cả Tiểu Liễu, người đã được hắn lấy máu nhận thân, đều còn cách đạo cảnh rất xa. Cái gọi là Chu gia tử thủ làm sao có thể dễ dàng tìm ra đôi phu phụ kia được? Chu Phàm vẫn chưa thể nghĩ thông suốt thì lão già tóc trắng cầm đầu nhóm người đã lên tiếng. 4 người các người đều là kim thân cảnh tu sĩ, đặt ở đại ngụy cũng xem như nhân vật một phương, thế mà lại để một tiểu nha đầu võ giả mang theo một đôi phu phụ bình thường trốn thoát à? Giọng nói của lão già âm trầm lạnh lẽo, mang theo sát ý nặng nề. Các ngươi quả thực làm ta mở rộng tầm mắt. Trong lòng Chu Phàm chấn động dữ dội, hắn cố gắng kìm nén xúc động, muốn để cho Tiểu Quyền dò xét lại lần nữa, bởi chỉ riêng lời nói này đã đủ khiến cho hắn kinh hãi. Trong 5 người kia có đến 4 người là kim thân cảnh tu sĩ. Kim thân tu sĩ ngay cả trong hàng ngũ tứ trinh sứ cấp châu cũng đã hiếm thấy. Lập tức hắn hiểu rõ đây tuyệt đối không thể hành động của các tổ chức tà ác kia. Ngay cả Hoạt Tử Thi ở thời kỳ cường thịnh nhất cũng khó có thể có một lần điều động đến 4 kim thân tu sĩ chỉ để đối phó với hắn. Chỉ là một đôi phu phụ bình thường mà xuất động đội hình cường đại đến như vậy, Vậy rốt cuộc là ai? Tim của Chu Phàm khẽ run lên. Trong những khả năng hắn có thể nghĩ tới, dường như chỉ có Chu gia tử thủ, kẻ có thể cảm ứng được huyết mạch của Chu gia. Dù hắn đã bước vào đạo cảnh, mới sở hữu năng lực đáng sợ đến như vậy. Sự kiêng kỵ trong lòng hắn lại càng tăng thêm khi mà ánh mắt dừng lại trên lão giả tóc trắng kia. Bốn kim thần tu sĩ bị lão quát mắng đến mức không dám hé răng. Thế thì cảnh giới của lão chẳng lẽ đã vượt qua kim thần, tiến vào phù trùng cảnh? Nghĩ đến khả năng ấy, tim của Trung Phàm liền chìm hẳn xuống đáy vực. Nếu chỉ là một hay thậm chí hai kim thần tu sĩ, hắn còn có lòng tin phân thắng bại. Nhưng ba người trở lên đã là cực hạn. Còn trước mắt bốn kim thần cộng thêm một đại cao thủ, nghi là phù trùng cảnh, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để thắng. Đại nhân à, một trong bốn kim thần tu sĩ sắc mặt biến đổi, vội vàng giải thích. Chúng ta đã phái thuộc hạ tinh thông ẩn nấp tiến vào, vốn định lặng lẽ mang theo đôi phu phụ kia. Mọi chuyện vốn không hề có sở hở, nhưng mà vừa vào phòng thì đã phát hiện không có ai. Chúng ta lập tức tản ra tìm kiếm, không ngờ lại bị một tiểu nha đầu phát hiện. Nàng ta không những có ẩn hình khí cụ, mà còn mang theo đôi phu phụ kia cùng ẩn hình trốn đi. Đợi người của chúng ta rời khỏi, nàng liền dẫn họ rời nhà, chạy sang hướng khác. Đến khi phát hiện bị lừa thì chúng ta lần theo dấu vết đuổi tới đây. Một người khác vẻ mặt khổ sở tiếp lời. Tiểu nha đầu ấy tuy chỉ là võ giả, nhưng mà thân pháp nhanh đến mức không hợp lẽ thường. Chúng ta muốn đuổi theo cũng không dễ. Hơn nữa chúng ta không ngờ sẽ xảy ra biến cố này, nên không kịp chuẩn bị khí cụ truy tung. Nghe đến đây, Chu Phàm khẽ thở ra một hơi. Quả nhiên là Tiểu Liễu đã mang theo cha mẹ hắn trốn đi. Việc Tiểu Liễu có ẩn hình khí cụ thì hoàn toàn không khiến hắn bất ngờ. Nàng được son phấn truyền thừa, mỗi khi hoàn thành một giai đoạn tu luyện, son phấn liền sẽ chuẩn bị cho nàng những đan dược, khí cụ hay là phù lục thích hợp. Lão giả tóc trắng hừ lại một tiếng, cắt ngang lời của bốn người. Cửu kỳ phúc, kỳ tu vinh, hạch vũ, thường cao bình, các người kể những điều này với tao có tác dụng gì? Nếu để người thật sự trốn thoát, hậu quả sau khi trở về là gì, các người hẳn đã rõ hơn ta. Bốn kiếm thần tu sĩ nhìn nhau, sắc mặt cứng đờ, trong mắt lộ rõ nỗi sợ hãi. Bọn họ dĩ nhiên hiểu, một nhiệm vụ tưởng như không có sơ hở mà lại thất bại, sẽ phải trả giá như thế nào. Dù là sơ suất hay xui xẻo, lão giả tóc trắng lạnh lùng nói tiếp, ta chỉ cần đôi phu phụ kia. Nhớ kỹ, muốn sống bọn họ không được chết, nếu họ chết cả người cũng phải chết. Đại nhân yên tâm, bốn người vội vàng đáp. Bọn họ tuyệt đối không thể trốn thoát, hẳn còn đang ẩn nấp đâu đó quanh đây. Chúng ta lục soát toàn bộ khu vực này, rất nhanh sẽ tìm ra. Lão giả tóc trắng không nói thêm lời nào, sắc mặt u ám, không ai biết lão đang suy tính điều gì. Trong bốn kim thân tu sĩ, có hai người lặng lẽ rời đi, thúc giục thủ hạ tăng tốc tìm kiếm. Chu Phàm cũng âm thầm lui về phía sau, huyết dịch trong cơ thể hắn dường như đông cứng lại. Hắn đoán rằng Tiểu Liễu và cha mẹ vẫn đang ẩn ở gần đây, không thể tiếp tục chạy trốn, rõ ràng đã đến cực hạn. Đối phương thực lực quá mức cường đại, cho dù hắn lúc này xuất thủ cũng tuyệt không có bất kỳ khả năng nào giành thắng lợi. Nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, Tiểu Liễu cùng cha mẹ hắn bị tìm ra chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa xác suất còn rất lớn. Biện pháp tốt nhất chính là hắn phải tìm được cha mẹ bọn họ trước, sau đó mang theo cả ba lặng lẽ rời đi, tránh khỏi tầm truy tung của đám người kia. Chỉ là vấn đề nằm ở chỗ, ngay cả hắn cũng không biết cha mẹ cùng Tiểu Liễu đang ẩn thân ở nơi nào. Muốn nhanh hơn những kẻ kia một bước tìm ra bọn họ, thực sự là khó khăn vô cùng. Không thể tiếp tục chần chừ nữa, mỗi một hơi thở trôi qua đều có thể khiến cha mẹ hắn bị phát hiện. Một khi thật sự rơi vào tay của đối phương, hắn cho dù có muốn làm gì đi nữa cũng sẽ trở nên gian nan gấp bội. Rất nhanh, Chu Phàm hạ quyết tâm. Hắn quyết định nghĩ cách dẫn toàn bộ đám người truy tìm kia rời khỏi khu vực này. Chỉ cần bọn chúng không còn tiếp tục lục soát, Tiểu Liễu nhất định sẽ nhân cơ hội đó mà mang theo cha mẹ trốn xa. Ý niệm đã định, hắn lập tức suy tính thật nhanh một lượt, cân nhắc các khả năng sẽ phát sinh, từng bước sắp xếp đối sách ở trong lòng. Sau đó hắn chủ động hướng về phía nhóm người đang tìm kiếm mà di chuyển. Chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện tung tích của bọn họ. Ước chừng có hơn 10 người, nhưng tuyệt đối chưa đến trăm. Chu Phàm đổi hướng, men theo sườn núi bên phải mà đi, cố ý để lại một vài dấu vết mơ hồ, đồng thời phát ra những thanh âm rất nhỏ. Bọn chúng ở bên kia! Rất nhanh đã có người phát hiện ra động tĩnh, lớn tiếng mà kêu hét. Đám người lập tức dồn dập lao về phía bên này. Chu Phàm dẫn dắt bọn họ vừa chạy vừa dần dần phát ra tiếng động lớn hơn, giống như một kẻ đang hoảng hốt bỏ trốn. Hắn không dám chạy quá nhanh để tránh việc những kẻ kia theo không kịp mà sinh nghi. Phía sau liên tiếp vang lên tiếng gào gọi, có người hô hoán đồng bạn, có người lại phát ra đủ loại tín hiệu truyền tin. Những kẻ truy đuổi dường như đều bị kéo tới, đội hình dần dần tản ra, bắt đầu hình thành thế vây kín. Chu Phàm tăng tốc, mang theo đám người đó xuyên qua rừng núi, không ngừng đổi hướng. Đúng lúc này hắn bỗng nghe thấy một tiếng hử lạnh vang lên. Ngay sau đó thân thể của hắn chợt cứng lại trong khoảnh khắc. Là thuật pháp, có người đã ra tay với hắn. Nhưng mà cảm giác cứng ngắc ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt, rất nhanh đã bị chân nguyên trong cơ thể hắn vận chuyển xô tan. Chu Phàm không hề dừng lại dù chỉ là nửa bước, tiếp tục lao về phía trước. Hắn biết rõ là kim thân tu sĩ đã đuổi theo. Thuật pháp vừa rồi chính là do một kim thân cảnh cường giả thi triển. Chương 1229, hất ra. Bầu trời dần dần từ một mảnh đen kịt chuyển sang xanh thẫm, ánh sáng ban mai mơ hồ lộ ra nơi chân trời. Trời đã sắp sáng. Thế nhưng giữa rừng núi, cuộc truy đuổi này mới chỉ bắt đầu không lâu. Chu Phàm hoàn toàn không hay biết rằng lúc này lại có hai vị kim thân tu sĩ dẫn theo một đám người đang men theo hướng hắn bỏ chạy mà gấp rút đuổi theo. Những kẻ truy đuổi đều rất rõ ràng kẻ đang chạy trốn mang theo ẩn hình khí cụ, vì vậy bọn họ không có trông cậy vào thị giác mà chủ yếu dựa vào âm thanh để phán đoán phương vị, nhằm đảm bảo mình không có đuổi nhầm hướng. Điều này vốn đã nằm ở trong dữ liệu của Chu Phàm. Chính bởi vì đối phương không nhìn thấy hắn ở trong trạng thái ẩn hình, lại thêm hoàn cảnh u ám giữa rừng núi, nên việc nhận ra hắn giả mạo gần như là không thể. Hơn nữa Chu Phàm đang liều mạng đến cực hạn, hắn luôn duy trì khoảng cách vừa đủ với nhóm người phía sau, nhiều lần còn suýt bị đội hình truy đuổi từ hai bên bao vây lại. Mỗi khi tình huống như vậy xuất hiện, hắn lập tức tăng tốc, dùng thuấn di lao ra khỏi vòng vây. Tiểu Liễu vốn cũng có thuấn di thân pháp, vì vậy Chu Phàm không hề lo lắng việc mình sử dụng thuấn di sẽ khiến cho đối phương sinh nghi. Trái lại, chính vì kẻ chạy trốn có thể liên tục thuấn di, nên bọn họ càng tin chắc đó là Tiểu Liễu mang theo đôi phu phụ kia. Những kẻ truy đuổi phía sau, bao gồm cả hai kim thân tu sĩ, cũng không dám tùy tiện ra tay tấn công. Bọn họ chỉ dám sử dụng một số thuật pháp, khí cụ hay là phù lục có tác dụng cản trở, kéo chậm tốc độ của Chu Phàm. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ e ngại ngộ thường, thậm chí là vô tình giết chết đôi phu phụ bình thường kia. Chính vì điều này khiến cho đám truy đuổi khó tránh khỏi bó tay bó chân. Tất cả những điều ấy đều nằm ở trong tính toán của Chu Phàm. Từng thuật pháp hay khí cụ mang ý đồ giam cầm đều bị hắn từng cái hóa giải, khiến cho đối phương hoàn toàn không thể làm được gì hắn. Còn bé kia sao lại khó đối phó như vậy? Rốt cuộc từ đâu mà chui ra? Kim thân tu sĩ Cầu Kỳ Phúc sau khi dùng thuật pháp của mình lại một lần nữa bị phá giải, rốt cuộc cũng không nhịn được, sắc mặt khó coi lên tiếng. Phải biết rằng hắn sử dụng chính là thuật pháp cấp đạo cảnh, vậy mà lại bị một kẻ chừa cảnh giới võ giả hóa giải. Điều này khiến hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Tuy trong lòng hắn vẫn chưa sinh ra quá nhiều nghi ngờ, thần pháp cấp thuấn gì lại có thể ẩn hình, hiển nhiên chỉ có thể là tiểu cô nương kia mang theo đôi phu phụ chạy trốn. Hạch Vũ, người đang cùng hắn không ngừng truy đuổi phía trước, lắc đầu trầm giọng nói. Đó cũng không rõ, nếu trong tình báo đã sớm biết có một người như vậy tồn tại, thì sự việc căn bản không rơi vào tình trạng hiện tại. Đó chúng ta chủ quan, phía trên phái nhiều người như vậy tới rồi, nhiệm vụ này vốn dĩ đã không đơn giản. Cầu Kỳ Phúc sắc mặt biến đổi, hạ giọng nói. Hạch đạo hữu à, ngươi nói xem, bọn họ rốt cuộc lai lịch gì, phía trên lại coi trọng việc này đến như thế? Hạch Vũ sắc mặt chấn động, trầm giọng đáp. Cầu đạo hữu à, những chuyện không nên biết tốt nhất là đừng nói, biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt. À, đà tạ Hách đạo hữu nhắc nhở. Cầu Kỳ Phúc biến sắc, lập tức không dám hỏi thêm. Hai vị kim thần tu sĩ đã thử qua đủ loại thủ đoạn nhưng đều không thể đối phó được kẻ đang chạy trốn phía trước, cuối cùng dứt khoát không tiếp tục mạo hiểm ra tay nữa, chỉ một mực dẫn người truy đuổi. Một võ giả nho nhỏ dù có thần pháp cấp thuấn gì, chân khí tiêu hao cũng cực kỳ kinh người, nàng có thể kiên trì được bao lâu? Chỉ cần không để mất dấu, bắt được người chỉ là vấn đề sớm muộn. Cuộc truy đuổi kéo dài không dứt giữa dãy núi chập trùng. Trong lúc chạy trốn, Chu Phàm lục tức mở rộng toàn bộ, vừa phải chú ý động tĩnh phía sau, vừa phải đề phòng quái dị có thể bất ngờ lao ra từ hai bên, đồng thời còn phải lưu ý địa hình, tránh việc lạc vào đường cùng mà không hay biết. Cho đến khi bóng đêm đã không còn quá dày đặc, hắn có thể miễn cưỡng tự mình thấy rõ con đường phía trước. Hắn liền để cho Tiểu Quyền quay đầu quan sát, thay hắn xác nhận rốt cuộc có bao nhiêu người đang có đuổi theo. Trong lòng Chu Phàm rất rõ ràng, đối phương chưa chắc đã toàn bộ đều truy kích mình. Nếu không phải toàn bộ lực lượng đuổi theo, vậy hắn cũng không thể cứ tiếp tục mà trốn mãi. Hắn còn phải quay lại xác nhận tình huống của Tiểu Liễu và cha mẹ. Tiểu Quyền rất nhanh mang tin tức trở về. Nàng chỉ nhìn thấy hai kim thân tu sĩ, còn lại ba người, bao gồm cả lão già tóc bạc, có khả năng là phù trùng cảnh, đều không xuất hiện. Tâm tư Chu Phàm lập tức xoay chuyển. Từ đầu đến cuối hắn chỉ một mực bỏ chạy, chưa từng ra tay giết chết bất kỳ kẻ truy đuổi nào. chính là sợ bị nhận ra giả mạo. Nhưng bây giờ biết rõ chỉ có hai kim thân tu sĩ dẫn người đuổi theo, còn ba người kia không rõ đang ở đâu. Có thể phía sau, cũng có thể là căn bản chưa từng tham gia truy kích. Có nên mạo hiểm mà quay đầu tiêu diệt toàn bộ bọn họ? Không được. Ý niệm ấy vừa xuất hiện liền bị hắn lập tức phủ nhận. Hai kim thân cảnh tu sĩ, lại thêm mấy chục võ giả, cho dù hắn thật sự có thể giết sạch, cũng không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Huống hồ chỉ cần một kẻ trốn thoát, thân phận giả mạo của hắn lập tức bị bại lộ, tin tức truyền ra, cục diện sẽ trở nên hoàn toàn mất kiểm soát. Vậy thì chỉ có một con đường, hất bọn họ ra. Chu Phạm lập tức thay đổi phương hướng, hướng về khu vực địa hình cao hơn mà bỏ chạy. Sự thay đổi này cũng khiến cho Cầu Kỳ Phúc và Hách Vũ ở phía sau hơi sững sờ. Trong suốt quá trình truy đuổi trước đó, bọn họ đã sớm nhận ra kẻ chạy trốn cực kỳ thông minh, luôn tránh né các lối vào tử địa, dẫn bọn họ vòng vèo ở trong rừng núi này rất lâu. Nhưng giờ đây tiểu cô nương kia lại đang làm gì vậy? Cầu Kỳ Phúc và Hách Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục dẫn người đuổi theo. Trong lòng bọn họ cho rằng có lẽ đối phương đã gần chạm tới cực hạn, giờ phút này chỉ là hoảng loạn chạy bừa. Địa hình càng cao, càng đi lên liền chỉ có núi cao chập trùng. Rất nhanh bọn họ nhìn thấy kẻ chạy trốn quả nhiên đang leo lên một tòa núi cao. Trong lòng Cầu Kỳ Phúc và Hách Vũ không khỏi mừng thầm. Đã lên đến đỉnh núi, chẳng khác nào tự chui vào đường chết. Bọn họ lớn tiếng mà quát tháo, ra lệnh cho đám thủ hạ nhanh chóng tách ra, tận lực vây kín toàn bộ ngọn núi cao này, tuyệt đối không để cho kẻ giả mạo từ một bên khác của sườn núi mà đào thoát. Trên mặt hai người đều hiện lên nụ cười nhẹ nhõm, cảm giác như là con mồi đã gần kề trong tầm tay. Cuộc truy đuổi một chạy một đuổi chỉ kéo dài thêm mấy hơi thở, bọn họ liền lần lượt xông lên tới đỉnh núi. Thế nhưng trên đỉnh núi trống trải, không hề có bất kỳ bóng người nào xuất hiện. Cảnh tượng trước mắt khiến cho sắc mặt của Cầu Kỳ Phúc và Hách Vũ đồng thời biến đổi. Hai người bọn họ đã sớm biết đối phương có ẩn hình khí cụ, vì vậy tuyệt đối không thể vì lý do ẩn hình mà hoàn toàn không phát hiện được tung tích. Nhưng sự thật là người kia xác thật không có ở trên đỉnh núi. Một bên đỉnh núi là vách đá dựng đứng, trèo leo hiểm trở, phía dưới là vực sâu tối đen không thấy đáy. Phía đối diện vách đá là một ngọn núi khác. Khoảng cách cực xa, cho dù là võ giả đạt tới khí cương đoạn cũng tuyệt đối không thể từ đây mà nhảy qua đó. Chỉ trong chốc lát, cả hai người liền đưa ra suy đoán. Rất có thể tiểu cô nương kia đã mang theo đôi phù phù nhảy thẳng xuống vực sâu. Nàng ta làm như vậy hẳn là đang liều mạng đánh cược một lần. Cầu Kỳ Phúc trầm giọng nói, ánh mắt lóe lên hàn quang. Chân khí của nàng ta chắc là sắp cạn kiệt, ngàn vạn lần đừng để cho bọn họ chết. Hạc Vũ sau mặt âm trầm, tức giận quát. Xuống dưới tìm cho ta, dù thế nào cũng phải đem bọn họ lôi ra. Đám võ giả nhận mệnh lệnh, lập tức bám vào vách đá, nhào nhào, lần lượt trèo xuống. Thế nhưng Chu Phàm thật sự có nhảy xuống hay không? Không. Ngay khi vừa lên tới đỉnh núi, hắn liền âm thầm thi triển ngự phong thuật, mượn theo luồng gió núi mạnh mẽ, thân hình nhẹ nhàng bay vút lên không trung, lặng lẽ rời khỏi đỉnh núi. Sau khi rời đi, hắn nhanh chóng hạ xuống mặt đất, lập tức lấy ra tham nhân bản kiểm tra. Kim chỉ trên tham nhân bản vẫn không ngừng rung động, phương hướng chỉ thẳng về phía ngọn núi bản ấy. Chu Phàm không chần chừ, lập tức quay đầu men theo đường cũ tiếp tục thuấn di trở lại. Trong lúc chạy gấp, hắn nhiều lần lấy ra tham nhân bản quan sát, nhưng mà phương hướng kim chỉ thủy chung vẫn không hề thay đổi, vẫn một mực chỉ về cùng một chỗ. Sao mà Chu Phàm dần trở nên trầm trọng? Tiểu Liễu không mang theo cha mẹ rời đi sao? Là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp, hay là đã xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu? Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ sâu thêm. Ngay sau đó Chu Phàm dốc toàn lực lấy tốc độ thuần gì nhanh nhất, liều mạng mà lao ngược trở về. Chương 1230, tình huống nghiêm trọng. Chu Phàm không rõ đám người bị hất ra kia sẽ có thể tìm kiếm ở khu vực vực sâu bao nhiêu lâu, nhưng hắn không dám có nửa phần trì hoãn. Đặc biệt là khi tham nhân bản vẫn không ngừng chỉ rõ phương hướng của cha mẹ, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Dưới tình trạng toàn lực gấp rút lên đường, Chu Phàm rất nhanh quay trở lại khu sơn lâm ban đầu. Hắn cúi đầu nhìn tham nhân bản ở trong tay, sắc mặt theo từng bước tiến lên mà càng lúc càng trầm xuống. Cha mẹ bọn họ vẫn còn ở đây, không hề có dấu hiệu rời đi nào. Hắn lập tức giảm chậm tốc độ, thân hình thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí vào trong rừng núi. Sắc trời đã bắt đầu nhạt dần, phía chân trời hiện ra ánh sáng mờ nhạt, mặt trời mới nhú lên ở rìa núi. Từng sợi kim quang rơi xuống tán cây, nhuộm rừng núi thành một màu vàng u ám. Chu Phàm vẫn duy trì trạng thái ẩn hình, tay nắm chặt tham nhân bản, rất nhanh tiến tới chân của một ngọn núi lớn bị rừng rậm bao phủ dày đặc. Kim chỉ trên bàn chỉ thẳng với nơi này, Hắn không vội xông lên mà men theo chân núi chậm rãi dò xét. Rất nhanh hắn phát hiện ra từng tầng phù trận được bố trí quanh sườn núi. Những phù trận này không tính là quá cao minh, nhưng mà nếu muốn phá giải mà không phát ra bất kỳ động tĩnh nào thì cực kỳ khó khăn. Cho dù là trận pháp đại sư đích thân ra tay cũng chưa chắc có thể làm được hoàn mỹ. Tim của chú Phạm lập tức trầm hẳn xuống. Những phù trận này tuyệt đối không phải tiểu liễu bày ra. Vậy người bố trí là ai? Trong lòng hắn đã có sẵn đáp án. Cha mẹ của tiểu liễu đã rơi vào tay những kẻ kia. Hắn cưỡng ép giữ vững tinh thần, vẫn còn hy vọng. Rất nhanh hắn nhìn thấy một kim thần tu sĩ từng xuất hiện tối qua, đang khoanh chân ngồi ngay tại chân núi, tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó. Chờ hắn sao? Chu Phạm không dây dưa với người này, nhanh chóng lui lại tìm một chỗ kín đáo, rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắn thử lần nữa gọi Chu Tiểu Miêu, mong nàng đưa hắn vào trong thuyền để thương lượng, nhưng mà vẫn không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Ánh mắt của hắn dần lạnh lại, xem ra chú có thể dựa vào chính mình. Chu Phạm thi triển ngữ phong thuật, thân hình lặng lẽ bay lên không trung. Ở trên không hắn vẫn ở trong trạng thái ẩn hình, đối phương muốn phát hiện ra cũng không dễ. Nhưng hắn không trực tiếp bay lên đỉnh núi, bởi hắn hiểu rất rõ đối phương rất có thể đã bố trí phù trận cấm bay. Dù sao trong kim thân cảnh cũng có một bộ phận tu sĩ nắm giữ phi hành thuật. Chu Phạm biết nếu cha mẹ đã bị bắt đi, những kẻ truy đuổi hắn, hắn cũng đang gấp rút quay lại. Đối phương chưa chắc đã chờ hắn, mà rất có thể đang chờ đồng bọn hội tụ. Một khi bọn họ tập hợp đầy đủ, việc cứu người sẽ càng thêm khó khăn. Hắn tiếp tục bay lên, rất nhanh đã đạt đến một độ cao nhất định, lập tức vận dụng nhãn thức nhìn về phía đỉnh núi. Khi nhìn rõ cảnh tượng phía trên, trong lòng hắn vừa mừng vừa lạnh. Đỉnh núi không bị phù trận bao phủ hoàn toàn. Hắn thấy lão già tóc trắng, thấy cha mẹ của mình, cũng thấy tiểu liễu. Ba người tự như đang ngủ, ngồi dựa trên tảng đá không hề nhúc nhích. Ngay trong khoảnh khắc đó, lão già tóc trắng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén xuyên thẳng về phía Chu Phạm. Hắn đã phát hiện ra Chu Phạm. Chu Phạm trong lòng vừa lo lắng cho an nguy của cha mẹ, vừa chấn động, lập tức không chút do dự mà hạ xuống, chuẩn bị rút lui trước rồi tính tiếp. Bởi vì hai kim thân tu sĩ ban đầu không có ở cạnh lão già tóc trắng, nhưng bọn họ có thể quay về. Đó, Chu Phạm sao? Thành âm lão già tóc trắng khẽ vàng, chậm rãi khuếch tán ra khắp bốn phía. Sắc mặt Chu Phạm lập tức đại biến. Ưu thế lớn nhất của hắn đã không còn. Lão già tóc trắng đã xác nhận được sự tồn tại của hắn. Vì sao đối phương có thể phát hiện? Trong lòng hắn thoáng chốc không nghĩ ra, nhưng rất nhanh liền liên tưởng tới thùng lũng đốt. Việc hắn trở về vốn dĩ chỉ có người trong thôn biết. Đối phương rất có thể đã bố trí nhãn tuyến tại đó. Trong lúc hắn còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, khả năng đã bị nhãn tuyến kia phát hiện ra. Không phải là hắn sơ ý, mà hắn không ngờ rằng cục diện sẽ như thế này. Nhãn tuyến kia rất có thể chính là dùng để giám sát tiểu liễu có quay về thôn hay không. Ban đầu ta còn chưa tin lắm, xem ra quả nhiên là ngươi. Thành âm lão giả tóc trắng vang vọng. Ngươi trở về nhanh hơn chúng ta dự đoán, cũng không uổng công chúng ta bắt cha mẹ ngươi cùng tiểu nha đầu đáng ghét kia rồi kiên nhẫn chờ ngươi ở đây. Chủ phàm không nói lời nào, lặng lẽ đổi vị trí. Ngay khi hắn vừa dịch chuyển, hai kim thân tu sĩ như là quỷ mị xuất hiện gần chỗ hắn hạ xuống, bắt đầu tìm kiếm tung tích. Chủ phàm liếc mắt về phía hai người, trong lòng càng thêm nặng nề. Đối phương hiển nhiên hiểu rất rõ về hắn, bằng không sẽ không biết rõ cả tên tuổi của hắn. Chẳng lẽ trong Nghi Loan Ti cũng có người của bọn chúng à? Ngươi định chạy trốn sao? Thành âm lão già tóc trắng lại vang lên, bình thản và lạnh lẽo. Ngươi dám chạy, ta liền giết cha mẹ của ngươi. Chu Phạm hoàn toàn không để ý tới lời uy hiếp ấy. Hắn quay đầu, ghé sát thì thầm vài câu với Tiểu Quyền ở trên vai. Tiểu Quyền thần sắc nghiêm túc gật đầu, biểu thị đã hiểu. Chu Phạm vừa du tàu né tránh, vừa nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch ở trong đầu. Sau khi xác nhận không có sơ hở, hắn lại mượn trạng thái ẩn hình, ngự phong thuật bay lên, muốn lần nữa xác nhận an nguy của cha mẹ. Nhưng lần này lão già tóc trắng đã có đề phòng. Hắn lập tức bố trí phủ trận ngăn cách tầm mắt ở trên đỉnh núi. Trước mặt Chu Phàm chỉ còn một mảnh xương trắng mênh mông, hoàn toàn không thể nhìn thấy cha mẹ và tiểu liễu nữa. Lão già tóc trắng vẫn tiếp tục lên tiếng, ý đồ dẫn dụ hắn hiện thân, nhưng mà Chu Phàm triệt để không để tâm. Hắn rơi xuống đất, ánh mắt lướt qua Tiểu Quyền, khẽ nói. Ngươi đi đi, nhờ cả vào ngươi. Tiểu Quyền từ trên vai hắn nhảy xuống, thân hình nhỏ bé lướt đi như một làn khói, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Chu Phàm. Chu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, mở ra chữ vật chi thư, từng món có thể dùng đều được hắn lấy ra, sắp xếp gọn gàng ấy bên người. Trận chiến sắp tới vô cùng gian nan, ngay cả chính hắn cũng không dám nói mình nắm chắc phần thắng. Hắn đưa tay vỗ nhẹ bản quay phẩm chất bạc trắng, đó là ổ quay pháp tắc. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia tiếc nuối. Trước đó hắn đã từng tính nhờ Chu Tiểu Miêu ở trong trạng thái phụ thần giúp hắn cất giữ một đạo pháp tắc để tàng pháp không còn trống rỗng. Nhưng trạng thái phụ thần của Chu Tiểu Miêu không thể làm được chuyện ấy, nàng chỉ có thể thao tác khi ở trên thuyền, mà ổ quay pháp tắc lại cần thuyền cho phép mới có thể mang vào. Chu Phàm thu lại ổ quay pháp tắc. Nếu không đến bước đường cùng, hắn tuyệt đối không muốn dùng tới vật này. Một khi ổ quay pháp tắc xuất hiện, cũng là đồng nghĩa với việc đã phân sinh tử. Chu Phàm, ngươi không ra ngoài, cứ chui như con chuột nhắt như vậy, ta sẽ giết cha mẹ của ngươi cùng tiểu nha đầu kia. Lão già tóc trắng dường như đã mất đi kiên nhẫn. Chu Phàm vận khí phát ra một tiếng cười lạnh đáp lại. Ta chưa chết, cha mẹ ta, bọn họ sẽ không chết. Thành âm hắn vang lên như là hư hư thực thực, không cố định vị trí, rội khắp không trung. Làm như vậy đối phương rất khó xác định chính xác nơi hắn đang ẩn nấp. Loại thủ đoạn phát âm này, ngay cả võ giả cao dài cũng có thể làm được. Bằng không ngươi định trở về bẩm báo với chủ tử của mình thế nào? Chu Phàm cất tiếng, vừa di chuyển vị trí, vừa phát ra âm thanh, càng khiến cho việc truy tìm hắn trở nên khó khăn hơn. Ta khuyên ngươi đừng có tự tin như vậy. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Ngươi ra tự sát đi, chỉ cần ngươi chết, ta liền tha cho cha mẹ ngươi cùng tiểu nha đầu kia, thế nào? Một mạng đổi ba mạng, xét thế nào cũng là ngươi có lời hơn. Tốt, ta có thể tự sát. Chủ phàm thuận miệng đáp, đồng thời âm thầm quan sát bốn phía, đề phòng hai kim tân tu sĩ kia áp sát hắn mà không kịp phát giác. Nhưng ngươi phải lấy đạo tâm phát thề, chỉ cần ta chết, ngươi vĩnh viễn không được tìm bọn họ gây phiền phức, ngươi dám không? Bên kia lão già tóc trắng rơi vào trầm mặc. Trong lòng Chu Phàm cười lạnh, hắn rất rõ lão giả tóc trắng tuyệt đối không dám phát thể. Những kẻ này là muốn giết sạch, không để lại một ai sống. Được. Sau một lúc, lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Ngươi cứ đi ra trước, ta sẽ lập đạo thể ngay trước mặt ngươi. Hết tập 125. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe và mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.